Chương 3580, toàn bằng vận khí. Cung điện ngút trời mà hàng, đem chọn cái mặt đất đều ném ra một cái hố sâu to lớn, mà cung điện ngay tại cái này trong hố sâu. Vô số thân ảnh đều là hướng phía cung điện bão vút đi, tới gần về sau, Tiêu Viêm cũng là có chút ngừng chân, nhìn phía xa cung điện, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là lấy làm kinh ngạc. Cung điện này là từ trên trời giáng xuống, Tiêu Viêm hoảng sợ nói, toàn bộ không gian đều là có người đang thao túng, trong cung điện hẳn là có vận may lớn, tới trước được trước, cướp được lại nói. Ricky nói ra, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Ricky thân hình. Hiu, hiu, ngay tại tới gần về sau, từng đạo chùm sáng từ quanh mình bạo cướp mà đến, dẫn đầu tới gần một số người, đúng là bắt đầu ngăn cản chạy tới những người khác, cùng này đồng thời, quanh mình càng là bạo phát chiến đấu kịch liệt. Cung điện này xuất hiện, liền là hấp dẫn trước mọi người đến, bộc phát ra càng nhiều chiến đấu, bởi vậy tỷ lệ tử vong cũng là thẳng tắp lên cao. Đương nhiên, cũng có một chút thân ảnh bọn hắn tựa hồ tự mang bá khí, không người dám đi trêu chọc bọn hắn. Xa xa, Tiêu Viêm cũng là thấy được vừa rồi rời đi Cự Quyết một đám, nhưng giờ phút này bọn hắn không ngừng vừa rồi 5 người, mà là nhiều mấy người, Cự Quyết đều tại sau người, hiển nhiên bị Tiêu Viêm khi dễ về sau, lập tức tìm tới chính mình đội ngũ. Loại địa phương này không có khả năng đi tìm ai báo thù loại hình, linh bài đã bị đoạt, như vậy sáng suốt nhất thì là lập tức một lần nữa đi lấy các loại phương thức một lần nữa cướp đoạt linh bài. Cự Quyết một đám có 10 người, chính như hắn sở ngôn bình thường, đông thắng giới tựa hồ cụ bị sức uy hiếp mạnh mẽ, trực tiếp hướng phía cung điện mà đi, quanh mình một chút thân ảnh nhìn thoáng qua sau, đều lựa chọn xa xa tránh đi bọn hắn, không dám đi trêu chọc. Không ngừng Cự Quyết một đám, một bên khác mấy người, trên thân cũng là đều tỏa ra cường hãn ba động, người chung quanh đều là đối bọn hắn trốn tránh. Tiêu Viêm ba người cấp tốc tới gần, về phần Cự Quyết bọn người Tiêu Viêm cũng không quá mức để ý, nhanh chóng tới gần, Cự Quyết cũng là ngẩng đầu lên, trùng hợp thấy được bạo cướp mà đến Tiêu Viêm. Cự Quyết thấp giọng cùng phía trước nữ tử dì tai vài câu sau, nữ tử chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Cố Ngạo tỷ, liền là bọn hắn. Nữ tử hướng phía Tiêu Viêm ba người dò xét mà đi, lập tức chính là nhíu mày, lạnh lùng nói, hai cái ngũ tinh đấu thần một cái lục tinh đấu thần, ta rất hiếu kỳ. Người đến tột cùng là có bao nhiêu phế vật mới có thể bị bọn hắn cho đoạt. Dĩ nhiên không phải, Cố Ngạo tỷ ngươi đừng nhìn người này chỉ có ngũ tinh đấu thần, ta đương thời cũng cho là như vậy, hắn che giấu thực lực, ít nhất là một tên thất tinh đấu thần. Cự Quyết lập tức phản bác, Cố Ngạo ánh mắt hơi tại Tiêu Viêm trên thân dừng lại, một lần nữa tiến hành xác nhận sau, chính là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cự Quyết. Ánh mắt này ý tứ hơn phân nửa là cảm thấy Cự Quyết là tại đối nàng nói dối. Coi là thật như thế, ta tuyệt không dám lừa gạt. Cự Quyết vội vàng nói, bọn hắn đợi lát nữa lại nói, di tích cổ cung điện mới là trọng điểm. Cố Ngạo chính là ánh mắt hướng phía trước cung điện nhìn sang, nơi xa, một đám thân ảnh cũng là cấp tốc tới gần. Toàn bộ dừng lại tại cung điện trước mặt, hiển nhiên cung điện cũng không có mở ra, nó phong ấn cần đem nó đánh tan mới có thể tiến nhập trong cung điện. Cố Ngạo, lại gặp mặt, vừa rồi đi vội vã như vậy là đang sợ ta sao? Một đám thân ảnh đánh tới, bọn hắn cũng là không người dám trêu chọc một đám. Thật sự là ồn ào. Cố Ngạo lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này một đám thân ảnh, cầm đầu là một tên nam tử, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Ngạo. Đông thắng giới cùng chúng ta thiên hà giới từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung. Ngươi xem chúng ta có phải hay không phải tìm cơ hội quyết một trận tử chiến. Nam tử tiếp tục nói, hiện tại ngươi muốn đánh một trận sao? Chúng ta đông thắng giới phụng bồi tới cùng. Cố Ngạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt chính là sát cơ nổi lên bốn phía. Đừng nóng vội a, ta nói chính là tìm một cơ hội, không nói hiện tại, di tích cổ cung điện đang ở trước mắt, chúng ta đánh nhau chẳng phải là khiến người khác lượm có sẵn. Danh vi tần thế nam tử mỉm cười, chính là không nhanh không chậm nói ra. Lề mề chậm chạp, như cái nương môn. Cố Ngạo không tức giận nói, trên thực tế song phương đều có chỗ kiêng kỵ, thực lực tương đương một khi khai chiến, đều sẽ chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, chỗ ai cũng sẽ không lựa chọn tùy tiện ra tay. Trừ phi thật sự có trên lợi ích tranh đoạt, có lẽ tài năng triệt để kích phát song phương mâu thuẫn, từ đó bộc phát tranh đấu. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm ba người tới gần thời điểm, chính là có một ít thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm ba người công kích mà đến, bất quá còn không có tới gần, vực cảnh linh hồn chi lực lập tức chính là khuếch tán mà ra. Ricky càng là tâm niệm vừa động, mấy đạo lôi đình giống như có linh trí bình thường, tại bọn hắn quanh mình xoay quanh. Phàm là dám cận thân, Ricky lôi đình không chút khách khí đánh vào trên người của bọn hắn, những người này thực lực đều không kém, mặc dù không có trực tiếp giết chết, bất quá Ricky lôi đình cũng làm cho những người này kiêng kỵ. Toàn bộ di tích cổ cung điện trước mặt, đã xuất hiện mấy đám người, bọn hắn hiển nhiên đều là nơi này tuyệt đối cường giả, về phần thực lực hơi yếu, chỉ có thể chờ đợi lấy những cường giả này oanh mở di tích cổ cung điện phong ấn sau bọn hắn khi tiến vào, coi như nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là cực kỳ tốt. Tiêu Viêm ba người tới gần, cùng này đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía Cự Quyết, Tiêu Viêm thậm chí nghịch ngợm cười đối Cự Quyết phất phất tay, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là bằng hữu. Cố Ngạo cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ba người, nàng chỉ có tại Riki trên thân cảm giác được một cỗ uy hiếp cảm giác, về phần Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng chỉ là khẽ quét mà qua. Cùng nhau xuất thủ, oanh mở cái này phong ấn, Cố Ngạo quát lạnh một tiếng, tại cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngược lại là hiểu ý, Cố Ngạo dẫn đầu thân hình khẽ động, một chỉ xuyên thủng hư không, hướng phía phong ấn đánh tới. Tần Thế cũng là tùy theo một chưởng vỗ ra, đánh phía phong ấn. Quanh mình không ít người đều là liên tiếp xuất thủ, phong ấn bắt đầu run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không sụp đổ. Tiêu Viêm thấy thế chính là thở dài một hơi, cùng này đồng thời thân hình khẽ động, một quyền hướng phía phong ấn đánh tới, tiếng sấm nổ vang, không biết là phong ấn sẽ phải phá nguyên nhân, vẫn là còn kém cái này Tiêu Viêm một quyền. Oanh một tiếng, di tích cổ cung điện phong ấn tại Tiêu Viêm một quyền phía dưới trực tiếp nổ tung, phong ấn bị phá. Nhất thời, Cố Ngạo cùng Tần Thế đều không hẹn mà cùng hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại, về phần Tiêu Viêm thì là không để ý đến bọn hắn một đám, oanh mở phong ấn một cái chớp mắt, chính là hóa thành lưu quang vọt vào trong cung điện. Riki cùng Võ Trấn cũng là theo sát mà lên. Bảo bối tới trước được trước, đi trước một bước, Tiêu Viêm tiếng cười truyền ra, cái sau có chút dừng lại sau, mới là liên tiếp xông ra, hướng phía trong cung điện bạo vút đi. Đáng giận, lại bị cái này ngũ tinh đấu thần phế vật vượt lên trước một bước. Tần Thế sắc mặt trầm xuống, giận mắng một tiếng, toàn bộ cung điện giống như mê cung bình thường, đông đảo thân ảnh liên tiếp lướt vào trong đó, cuối thông đạo hoặc là một đạo cửa đá, hoặc là liền là ngõ cụt. Trong cung điện rất nhanh chính là vang lên tiếng oanh minh. Từng đạo cửa đá bị oanh mở, tại cái này cửa đá về sau, chính là tồn tại các loại bảo vật tạo hóa. Về phần thu hoạch được cái gì tạo hóa, vậy liền toàn bằng vận khí. Chương 3581, Võ Trấn khí vận. Tiêu Viêm oanh mở cửa đá, đây đã là đạo thứ ba cửa đá chính giữa trưng bày một cái dương đá, Tiêu Viêm sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Đi hướng dương đá lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Vận may kém như vậy sao, ta cũng không tin cái này cái thứ ba dương đá vẫn là trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt mở ra dương đá sau, Tiêu Viêm lập tức sắc mặt đều đen, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Ba cái không dương, tuyệt đối là ta đời này chịu đến lớn nhất vũ nhục. Tiêu Viêm cả người đều có chút không xong, còn có thể làm sao, tiếp tục đi tới, cung điện là có hạch tâm chỗ, những này cửa đá mặc dù cũng cực kỳ sức hấp dẫn, nhưng chân chính vận may lớn tất nhiên là tại cung điện chỗ càng sâu. Tiêu Viêm ba người rất nhanh vừa tìm được một cái khác cửa đá, oanh mở cửa đá về sau, Tiêu Viêm đã triệt để đã mất đi lòng tin. Riki thấy thế, ánh mắt chính là hướng phía Võ Trấn nhìn sang. Người mở ra, thằng xui xẻo này. Riki sai sử Võ Trấn đi mở dương đá, Võ Trấn hơi kinh ngạc, bất quá Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn về phía Võ Trấn. Võ Trấn đành phải là tại hai người nhìn soi mói, đi mở ra cái này dương đá. Ken két, Võ Trấn từ từ mở ra dương đá, nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía. Màu vàng truyền thuyết, chỉ thấy cái này dương đá ở trong trưng bày một viên màu vàng chìa khóa, Tiêu Viêm cùng Riki đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hẳn là, đây chính là linh thìa. Tiêu Viêm cùng Riki lập tức đầu đều tiến tới, nhìn xem dương đá bên trong hiện ra kim sắc quang mang chìa khóa, đều là lông mày nhảy một cái. Hảo vận rời đi, chuyển rời đến Võ Trấn trên thân. Tiêu Viêm tới gần Võ Trấn, cũng là vỗ vỗ nó bả vai, cười nói, xem ra vẫn là vận khí của ngươi rất nhiều. Võ Trấn cũng là rất hiểu chuyện, từ dương đá bên trong đem chìa khóa xuất ra, hắn cũng không có đi tường tận xem xét, mà là trực tiếp chuyển tay giao cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận chuôi này màu vàng chìa khóa, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt nhắm lại, tựa hồ chỉ có cùng chính thanh trong miệng sở ngôn linh thìa có liên quan rồi. Đi, còn có rất nhiều cửa đá, hiện tại cũng không phải nghiên cứu đông tây thời điểm. Tiêu Viêm phảng phất lập tức thấy được hy vọng, phức tạp thông đạo một mực tại hướng phía trước, Tiêu Viêm ba người trước hết tiến vào, không ngoài dự liệu cũng tại cái này phía trước nhất, phổ thông cửa đá đã không thấy được, tại xuyên qua mấy đầu phức tạp thông đạo sau, một đạo phía trên khắc họa lấy phù văn ấn ký cửa đá xuất hiện ở ba người trước mặt. Tới gần sau cửa đá, ba người đều là phát hiện cánh cửa đá này cùng trước đó cửa đá có khác nhau, tại cái này cửa đá bên ngoài còn có một đạo phong ấn tồn tại, muốn tùy tiện đem nó oanh mở nghiễm nhiên không thể nào. Đương nhiên, bất luận cái gì phong ấn tại tuyệt đối lực lượng dưới, vậy cũng là thùng rỗng kêu to. Oanh, Tiêu Viêm trực tiếp đấm ra một quyền, nắm đấm mang theo hỏa diễm cùng lôi đình, ngạnh sinh sinh đánh vào trên cửa đá, nhất thời, trên cửa đá phong ấn cũng là quang mang bạo khởi, cùng Tiêu Viêm nắm đấm sinh sinh chống cự. Oanh một tiếng nổ vang sau, dư ba khuếch tán ra. Riki cùng Võ Trấn ánh mắt hướng phía cửa đá nhìn sang, chờ đợi có chút hít sau, mới nghe được ken két thanh âm, nó trên cửa đá phong ấn mới ầm vang vỡ vụn ra. Phá vỡ phong ấn về sau, lộ ra màu xanh cửa đá, ngoại trừ phong ấn bên ngoài, cánh cửa đá này cường độ đều muốn càng mạnh một điểm. Bất quá ngay tại phong ấn phá vỡ về sau, từ trong cửa đá chính là truyền đến thanh âm huyên náo, thanh âm càng lúc càng lớn, thanh âm từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Ba người nghe vậy đều là nhướng mày. Riki lúc này liền là quát chói tai một tiếng, đều tránh ra. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng ầm vang, cái này cửa đá tự sụp đổ, một đạo cự đại hắc ảnh từ trong cửa đá lướt ầm ầm ra, dẫn đầu ánh vào đám người tầm mắt chính là cái kia miệng đầy đều là bén nhọn răng nhọn miệng to như chậu máu hướng bọn họ đánh tới. Toàn bộ thông đạo trong chớp mắt liền bị cái này lớn thân ảnh cho hoàn toàn chiếm cứ, bắn ngược bên trong, Ricky đưa tay chính là một chỉ. Cuồng bạo lôi đình hội tụ ở tại trên ngón tay, một tiếng ầm vang hóa thành một vòng lôi đình trùng sáng, trực tiếp đem nó to lớn thân ảnh đầu xuyên thủng. Dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi mà mở, vẩy vào quanh mình lập tức tản ra hôi thối, mặt đất cũng là ăn mòn suy suy rung động. Ricky một chỉ này tựa hồ cũng không có khiến cho đánh mất sức chiến đấu, Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, năm ngón tay trong nháy mắt thành quyền, hỏa diễm cùng lôi đình ở tại trên cánh tay xen lẫn. Tiêu Viêm thân hình rơi trên mặt đất, miệng đầy răng nhọn miệng máu phút chốc mà tới, bất quá ngay tại nó khoảng cách Tiêu Viêm bất đến 10 trượng thời điểm, Tiêu Viêm chính là đấm ra một quyền. Thất sát chấn thần quyền, hỏa diễm, lôi đình, nguyên khí cùng linh hồn chi lực, bốn loại tiến đến hỗn tạp ở cùng nhau, trong chớp mắt, hỏa diễm cùng lôi đình từ Tiêu Viêm trên nắm tay bạo dũng mà lên. Đem chọn cái thông đạo đều bao trùm. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi đình ở trong đường hầm dâng trào, sau đó chính là nghe được Tiêu Viêm dưới nắm tay trong ngọn lửa truyền đến thảm thiết tiếng kêu. Sau một lát, hỏa diễm mới chậm rãi tán đi, đạo này to lớn thân ảnh toàn thân hoàn toàn bị đốt thành than đen, đây là một cái ngàn chân cự nhuyễn, nó to lớn thân hình cũng là cụ bị cường hãn công kích. Nếu là cái khác đấu thần tao ngộ, chỉ sợ sẽ là hai cái kết cục, tại không có không gian trong thông đạo, căn bản không biện pháp đi tránh né, chỉ có thể cùng nó đối cứng. Hoặc là đem nó diệt sát, hoặc là bị nó nuốt vào. Ricky cùng Tiêu Viêm liên tiếp xuất thủ, đem nó diệt sát tự nhiên là không nói chơi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, ngàn chân cự nhuyễn thân thể cao lớn chính là ầm vang nổ tung, hóa thành lẻ tẻ, hiển nhiên nơi này xuất hiện hung thú đều là ma linh, bản thân cũng không có sinh mệnh. Nổ tung về sau, chính là xuất hiện hai cái xanh lá linh bài, đem nó thu thập về sau, Tiêu Viêm trong tay xanh lá linh bài tổng số chính là đi tới 25 mai. Đối với cửa đá đột nhiên tung ra một cái ma linh, đều vượt quá ba người dự kiến, bất quá ma linh vẫn còn không có đủ chân chính uy hiếp, nhưng ma linh xuất hiện đã để Tiêu Viêm cảnh giác lên, trong nháy mắt minh bạch, cái này di tích cổ cung điện cũng không phải tùy tiện liền có thể xông. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này còn có cường đại hơn ma linh. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Ricky cùng Võ Trấn đều gật gật đầu, sau đó tiến vào cửa đá ở trong, tại cái này trong cửa đá vẫn như cũ trưng bày một cái dương đá. Tiêu Viêm cùng Ricky lại lần nữa cùng nhau nhìn về phía Võ Trấn, nhất thời, Võ Trấn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhịp tim cũng là không khỏi gia tốc, dù sao nếu là mở ra một cái không dương, chẳng phải là để tất cả mọi người thất vọng. Mang tâm tình thấp thỏm, Võ Trấn đi tới, chậm rãi đánh lớn mở dương đá xốc lên một cái chớp mắt, lại lần nữa là để Tiêu Viêm cùng Ricky quá sợ hãi. Đây là 20 mai xanh lá linh bài, nhìn xem dương đá bên trong hiện ra quang mang xanh lá linh bài, đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tăng thêm vốn có 25 mai, giờ phút này chính là có được 45 mai. Còn kém 5 mai liền có thể hợp ra cái thứ nhất màu lam linh bài. Bọn hắn là 3 người, cho nên linh bài số lượng cũng là cực kỳ mấu chốt. Võ Trấn cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, Tiêu Viêm lúc này liền là ý vị thâm trường trùng điệp vỗ vỗ Võ Trấn bả vai. Còn tốt có chút tác dụng, ta đều dự định đem ngươi từ bỏ. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào Võ Trấn trong tai thời điểm lại như có sét đánh. Thì ra như vậy mình kém chút liền thành con rơi. Chương 3582, nước giếng không phạm nước sông. Linh bài bản thân có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ở cái này sát phạt thiên bên trong, linh bài lại là nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến phải chăng có thể còn sống sót. Bởi vậy hiện tại lấy được mỗi một mai linh bài đều là bảo mệnh chi vật, có thể đủ nhiều đến vậy liền nhiều đến, bởi vậy ba người không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp cửa đá chỗ. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm ba người thế như trẻ tre, liên tục oanh mở ba đạo cửa đá, nhưng theo xâm nhập, những này trong cửa đá tồn tại ma linh cũng là càng lúc càng cường hãn. Bất quá tại Tiêu Viêm cùng Ricky liên thủ, đem nó diệt sát cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tiếp xuống Võ Trấn chính là trở thành chuyên môn mở dương vật biểu tượng, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp ba cái dương đá bên trong, mở ra 100 mai xanh lá linh bài, tăng thêm trước đó, Tiêu Viêm trong tay đã có 150 mai xanh lá linh bài. Bất quá dạng này số lượng hiển nhiên chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng may là cái này linh bài thu hoạch được cũng không tính quá mức khó khăn, cơ hồ tồn tại ở sát phạt thiên từng cái địa phương. Nhưng một viên màu tím linh bài cần 100 mai màu lam linh bài, nói cách khác, một viên màu tím linh bài trọn vẹn cần 1.000 mai xanh lá linh bài, mặc dù thu hoạch được dễ dàng, bất quá cẩn thận đi tính toán số lượng này thời điểm, chính là minh bạch, trong đó độ khó thế nhưng là tương đương không nhỏ. Cũng chính vì vậy, linh bài ở giữa tranh đoạt mới có thể theo sát phạt chi khí không ngừng co vào, trở nên càng lúc càng kịch liệt, bởi vì chỉ có nắm giữ màu tím linh bài cùng linh thiều người, tài năng tại cái này sát phạt thiên bên trong còn sống sót. Nên biết được, đây là đệ nhất trọng sát phạt thiên, tiếp tục hướng lên. Còn có đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng đều vô cùng có khả năng, độ khó sẽ càng lúc càng lớn, nhưng trong đó tạo hóa cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tiêu Viêm mặc dù còn không có nuốt thu được trăm nguyên linh quả, nhưng cái này trăm nguyên linh quả tác dụng tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem cái này trăm nguyên linh quả liền có thể cảm nhận được nó tinh thuần nguyên khí ba động. Hiện tại không có thời cơ cùng địa phương an toàn cung cấp tu luyện, bất quá Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, trước từ cái này di tích cổ trong cung điện sau khi rời khỏi đây lại nói tăng lên nguyên khí nội tình một chuyện. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ, 1,6 triệu nguyên khí nội tình, cho dù là Tiêu Viêm song trọng nguyên khí biển có thể bộc phát ra tăng gấp bội nguyên khí nội tình, cũng chỉ có 3 triệu 200 ngàn, số lượng này đã không cách nào ứng đối bây giờ chiến đấu. Nếu không phải có Riki cùng tiên ma phân thân, chủ yếu nhất còn có thập tuyệt yêu viêm dành cho tăng lên, lấy Tiêu Viêm thực lực chân chính căn bản khó mà vượt qua. Mặc dù thập tuyệt yêu viêm rất mạnh có thể giải quyết nguyên khí nội tình vấn đề, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, đây cũng không phải là hắn tự thân thực lực chân chính, nếu là gặp được người mạnh hơn thời điểm, thập tuyệt yêu viêm tai hại cũng sẽ dần dần bạo lộ. Nội tình mặc dù bàng bạc, nhưng này cuối cùng không phải Tiêu Viêm, không thể nào làm được cùng tự thân có được một dạng độ phù hợp, bởi vậy thực lực bản thân tăng lên mới có thể lộ ra càng mấu chốt. Tiêu Viêm ba người xuyên qua ở trong đường hầm, tựa hồ bọn hắn đã đem chung quanh nơi này vốn có cửa đá toàn bộ càn quét trống không, mà lúc này ba người xuyên qua thông đạo, đi vào một mảnh coi như rộng lớn không gian bên trong. Xem ra đây cũng là hạch tâm chỗ, Tiêu Viêm dò xét bốn phía, lẩm bẩm nói. Riki cũng là có chút gật gật đầu, thuận con mắt nhìn quá khứ, tại không gian này giữa không trung, có ba đạo quang mang lơ lửng trong đó, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là lập tức bị hấp dẫn. Ba đạo quang đoàn bên trong cất ở đây ba kiện khác biệt đồ vật, cái thứ nhất chính là màu lam linh bài, chừng 10 cái, bực này số lượng màu lam linh bài đã phi thường khủng bố, là đủ nhấc lên một trận tranh đoạt đại chiến. Cái thứ hai quang đoàn ở trong, thì là một viên màu vàng chìa khóa, nhìn thấy cái này mai chìa khóa thời điểm Tiêu Viêm giật mình, lập tức lấy ra từ trong cửa đá lấy được màu vàng chìa khóa. Một phiên so sánh sau, Tiêu Viêm lập tức có phán đoán, cả hai giống như đúc. Như thế xem ra, tại cửa đá dương đá bên trong, lại võ trấn mở ra cái này mai màu vàng chìa khóa, liền là chính thanh trong miệng sở môn linh thìa. Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, nếu là có thể đem cái này mai linh thìa đều bỏ vào trong túi, như vậy bọn hắn liền đã thu hoạch được hai cái linh thìa, ba người liền còn kém một thanh linh thìa, về sau chỉ cần tập hợp đầy đủ linh bài, cái này đệ nhất trọng sát phạt thiên nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không bị những người khác ngấp nghé cướp đoạt, mặc dù linh bài số lượng tràn lan, nhưng trên thực tế muốn đụng đủ một viên màu tím linh bài số lượng cũng không phải một kiện chuyện dễ, bởi vậy tranh đoạt tuyệt đối là không thể tránh được sự tình. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi hướng phía cái thứ ba quang đoàn nhìn sang một cái chớp mắt, Tiêu Viêm ánh mắt thì là có chút ngưng tụ, đó là một đoàn màu đỏ sương mù, thoạt nhìn 10 phần quỷ dị. Sát phạt chi khí, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, bên ngoài bó lớn sát phạt chi khí, cái đồ chơi này không thể lại xuất hiện ở đây. Tiêu Viêm bất biết cụ thể là cái gì, nhưng ba cái quang đoàn, mỗi một cái đều cụ bị cực mạnh sức hấp dẫn. Quang đoàn phân biệt tại không gian từng cái phương hướng, mà tại những này quang đoàn phía dưới, mặc dù bây giờ thoạt nhìn không có vật khác, bất quá Tiêu Viêm biết được, muốn cầm tới cái này ba cái quang đoàn bảo vật trong đó, cũng không có dễ dàng như vậy. Liếc nhìn quanh mình, tựa hồ giờ phút này cũng chỉ có Tiêu Viêm bọn hắn dẫn đầu đã tới nơi này, Tiêu Viêm còn tại suy nghĩ từ chỗ nào vừa mới bắt đầu bắt tay vào làm, bất quá liền tại lúc này, ở xa truyền đến bạo cướp thanh âm xé gió. Thình lình ở giữa, Đông Thắng Giới lấy Cố Ngạo cầm đầu một chi đội ngũ, lại cũng là theo sát Tiêu Viêm đã tới nơi đây. Cố Ngạo nhìn thấy trước một bước đến Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp cũng là hơi nhíu, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Song phương lẫn nhau đánh giá một chút sau, Cố Ngạo ánh mắt lập tức nhìn về phía cái thứ ba quang đoàn, cũng chính là Tiêu Viêm bất nhận biết chi vật, thoạt nhìn giống như sát phạt chi khí. Vậy mà xuất hiện sát phạt chi linh, nếu là đem nó nuốt, thực lực tất nhiên sẽ đạt được bạo tăng, bực này thần vật chính là sát phạt thiên bên trong cấp cao nhất bảo bối thứ nhất. Cố Ngạo lẩm bẩm nói, đương nhiên, nàng đương nhiên sẽ không để Tiêu Viêm nghe thấy, dù sao tới chỗ này sau, nhìn xem không có hành động Tiêu Viêm, Cố Ngạo chính là kết luận ra Tiêu Viêm tất nhiên không biết vật này. Cho nên còn đang do dự lựa chọn cái nào, Cố Ngạo lúc này hừ lạnh một tiếng, chính là trực tiếp thân hình khẽ động, hướng phía cái thứ ba quang đoàn bạo vút đi. Tiêu Viêm thấy thế, lập tức con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, mặc dù không biết được đây là vật gì, nhưng nàng hẳn phải biết, không có do dự trực tiếp lựa chọn nó. Nói rõ tại cái này ba cái quang đoàn bên trong, giá trị của nó ngược lại là cao nhất. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể chấp tay nhường cho người. Tiêu Viêm nói xong cùng Riki liếc nhau một cái, tại cái này một cái chớp mắt, thân là vật biểu tượng võ trấn lại lần nữa thất sủng. Tiêu Viêm cùng Riki Tiêu Viêm trực tiếp đồng thời lướt ầm ầm ra, cũng hướng phía cái thứ ba quang đoàn lao đi. Chúng ta đều thối lui một bước, ta chỉ đi vật này, linh bài cùng linh thìa đều để cho các ngươi, nước giếng không phạm nước sông vừa vặn rất tốt. Cố Ngạo không nghĩ tới Riki cùng Tiêu Viêm cứng rắn như thế, ngược lại liền là thấy được nàng muốn bắt cái gì, bọn hắn liền muốn tới cướp đoạt. Tiêu Viêm nghe vậy thì là mỉm cười, nhìn về phía Cố Ngạo, cũng là hồi đáp, không bằng chúng ta đổi một cái, các người muốn linh bài cùng linh thìa, cái đồ chơi này về chúng ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Chương 3583, không cần thương hại bọn hắn. Muốn chết, Cố Ngạo lúc này trong ánh mắt sát cơ hiện lên, thân hình trực tiếp khẽ động, cải biến phương hướng hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến. Cố Ngạo hùng hồn nguyên khí nội tình ầm vang bộc phát, giờ phút này trong nháy mắt đối Tiêu Viêm lên sát tâm, thân hình cấp tốc tới gần, một quyền liền hướng phía Tiêu Viêm bạo oanh mà đến. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm bên cạnh cũng là một cỗ cường đại khí tức bộc phát, từ Tiêu Viêm bên người trực tiếp lướt qua. Ngươi đến cướp đoạt, nàng giao cho ta chính là. Riki tiếng nói vừa ra lúc, nó thân ảnh đã xông ra, đối mặt Cố Ngạo lấy nhục thân tăng trưởng Riki, khóe miệng lộ ra một tia không gọt. Hắc hắc, không biết vì cái gì, nữ nhân đánh nhau luôn cảm giác càng kịch liệt một chút. Tiêu Viêm cười một cái nói, một bên Võ Trấn cũng là đi theo phụ họa Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Chợt hai người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía đạo thứ ba quang đoàn lao đi, ngoại trừ Cố Ngạo bên ngoài mấy người, thấy thế lập tức hừ lạnh một tiếng, lập tức tốc độ bạo tăng, cùng nhau hướng phía đạo thứ ba quang đoàn mà đi. Võ Trấn muốn ra tốc, Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên kéo hắn một cái, lấy tốc độ của Tiêu Viêm, nếu là tốc độ cao nhất cũng không thấy lại so với bọn hắn chậm, Võ Trấn không biết Tiêu Viêm ý ví von như thế nào, bất quá ngay tại Võ Trấn hơi sững sờ lúc. Đông Thắng Giới lấy cự quyết cầm đầu mấy người, dẫn đầu tới gần đạo thứ ba quang đoàn, đột nhiên, không gian một trận vặn vẹo, một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến cự quyết một đám sinh sinh đánh ra. Bất thình lình công kích quá mức đột nhiên, cho tới cự quyết mấy người toàn thân toàn ý ánh mắt đều dừng lại tại đạo thứ ba quang đoàn bên trên. Một đám thân ảnh trực tiếp tới không kịp phản ứng trốn tránh, đều là bị một trường này đập nặng. Mấy đạo thân ảnh lập tức như diều bị đứt dây bình thường, đã mất đi thân thể lực khống chế, từ giữa không trung trực tiếp bắn ngược hướng xuống đất cực tốc rơi xuống. Oanh, oanh, trầm muộn thanh âm vang vọng ra, Tiêu Viêm cùng Võ Trấn thân ảnh đều là tại lúc này hơi chậm lại. Liền gặp được vừa rồi còn cái gì đều không có trong không gian, tại cái kia đạo thứ ba quang đoàn phía trước, một cái to lớn thân ảnh thình lình xuất hiện, đồng thời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc như sấm nổ vang tiếng gào thét. Giống, xích nhật thanh văn gấu, toàn thân màu đỏ sậm lông tóc, thân thể cao lớn gần như trăm trượng, trên người lông tóc mỗi một cây đều như là bén nhọn cương châm bình thường, trên lồng ngực đồ án càng là phảng phất giống như một vòng xích nhật. Nó gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ không gian bên trong. Lệnh Đắc Hậu phương kịch chiến Cố Ngạo cùng Riki hai người cũng là cùng nhau hướng phía trước nhìn lại, Cố Ngạo trông thấy nhân mã của mình toàn bộ té ngã trên đất, lúc này liền là giận dữ mắng mỏ một tiếng, một đám ngu xuẩn. Không có so sánh liền không có tổn thương. Tiêu Viêm cùng Võ Trấn lộ ra thong dong rất nhiều, thậm chí không có tiếp tục hướng phía trước, mà đầu kia xích nhật thanh văn gấu quay đầu trực tiếp vung lên song quyền tiếp tục hướng phía cự quyết một đám đập tới. Phanh, phanh, xích nhật thanh văn gấu to lớn nắm đấm điên cuồng đánh tới hướng mặt đất, liên tục nện gõ, toàn bộ không gian phảng phất đều tại đất rung núi chuyển. Tiêu Viêm đối với cái này không có gấp, đoán chừng không đem đầu này xích nhật thanh văn gấu giải quyết hết, rất khó cầm tới sau người trùm sáng. Trừ phi, có người có thể đem nó triệt để kiềm chế. Cùng này đồng thời, bị cái này xích nhật thanh văn gấu đánh lén cự quyết một đám, lập tức thân hình lướt lên, đều là hướng phía xích nhật thanh văn gấu công kích mà đi. Tiêu Viêm thấy thế, khóe miệng lập tức chậm rãi dương lên, thân hình lúc này khẽ động, chính là trực tiếp hướng phía đạo thứ ba quang đoàn bạo vút đi. Hậu phương Cố Ngạo nhìn thấy Tiêu Viêm thân hình hướng phía đạo thứ ba quang đoàn mà đi đồng thời, lúc này thân hình khẽ động, đúng là hướng phía Tiêu Viêm đuổi theo. Bất quá nàng thân hình vừa mới lướt đi, sau lưng chính là truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, thời điểm chiến đấu cũng không thể phân tâm. Vừa mới nói xong, một tia chớp oanh một tiếng, trực tiếp rơi vào Cố Ngạo trên thân, cùng này đồng thời, Riki thân hình đồng thời như tàn ảnh bình thường thoáng hiện tại nàng trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Cố Ngạo, giơ tay lên chỉ. Lôi diệt chỉ, oanh, lôi đình trùm sáng trong nháy mắt từ Cố Ngạo trên ngón tay khuấy động mà ra, hướng phía Cố Ngạo đầu lao đi. Cố Ngạo lập tức cảm thấy không ổn, nhưng khoảng cách quá gần, cho dù là nàng cực tốc tránh né, lôi diệt chỉ trùm sáng cũng là từ bên tai nàng thổi qua, nửa bên da đầu bị mài rơi, lỗ tai cũng không có một cái. Cố Ngạo lúc này mới kịp phản ứng, lập tức sau này chợt lui ra đến. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Riki, giờ phút này nàng không còn dám phân tâm, chỉ có thể là ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống, nhìn về phía Riki, nguyên bản coi như tinh xảo gương mặt biểu lộ dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Dám trêu chọc chúng ta Đông Thắng Giới, ta sẽ để cho các ngươi cái này đệ nhất trọng sát phạt thiên đều không qua được. Cố Ngạo lúc này hừ lạnh một tiếng, Riki nghe vậy thì là khịt mũi cười một tiếng. Chậm rãi nói, người vẫn là trước còn sống từ nơi này đi ra ngoài rồi nói sau, làm người đừng quá tự tin. Cả hai vừa mới nói xong về sau, Cố Ngạo thì là không tiếp tục đi suy nghĩ quang đoàn sự tình, Riki thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng cảm thấy chỉ cần giải quyết hết Riki, đám người Tiêu Viêm chính là không đáng để lo. Cố Ngạo khí thế trên người ầm vang bộc phát, thình lình ở giữa, nàng cũng là một tên thất tinh đấu thần, nguyên khí nội tình khoảng chừng 27 triệu. Trái lại Riki, mặc dù nàng cố gắng khôi phục, nhưng bởi vì thần hy thế giới nguyên nhân, tốc độ khôi phục chậm rãi nàng, bây giờ vẫn chỉ là một cái lục tinh đấu thần hậu kỳ, nguyên khí nội tình mới vừa vặn đột phá đến 16 triệu, cố cùng Cố Ngạo nguyên khí nội tình có chênh lệch không nhỏ. Cố Ngạo lúc này liền là cười lạnh một tiếng, nàng cho rằng nguyên khí nội tình trực tiếp đại biểu cho chiến lực, chỉ cần không có đạt tới thất tinh đấu thần, nàng liền đều có đầy đủ tự tin đem nó chiến thắng. Chỉ là lục tinh đấu thần hậu kỳ, cũng dám cùng ta kêu gào. Cố Ngạo trực tiếp gầm thét một tiếng, chính là mang theo bàng bạc thần chi nguyên khí hướng phía Riki công kích mà đi. Trái lại Riki, mặc dù nguyên khí nội tình bên trên không sánh bằng, nhưng Cố Ngạo nhưng không biết, Riki đã từng thế nhưng là đạt tới qua bất hủ cường giả. Dù cho nguyên khí nội tình so ra kém, nhưng tự thân có được nội tình cũng không phải là nàng có thể so bì. Riki trên thân lôi mang lấp lóe, cả người khí thế cũng là bộc phát ra, loại này bộ dáng nghiêm túc cũng là tại Riki trên thân cũng là ít có. Không biết có phải hay không là bởi vì đối phương là nữ tử, cũng khơi dậy Riki chiến đấu muốn. Ầm ầm, song phương thân hình lại lần nữa đánh vào nhau, hung hãn kình phong hướng phía bốn phía khuếch tán quét sạch, so với một bên khác cùng Xích Dương Thanh Văn gấu dây dưa cự quyết một đám cũng là không thua bao nhiêu. Chiến đấu càng kịch liệt, Tiêu Viêm cùng Võ Trấn tốc độ càng nhanh, Võ Trấn theo sát tại Tiêu Viêm sau lưng, giờ phút này hắn liền nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên khóe miệng, nhất thời có một loại không nói được cảm giác. Cực kỳ âm hiểm, Võ Trấn thấp giọng lẩm bẩm nói. Ân, ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm hỏi. Không có, không có gì, ta nói bọn hắn thật đáng thương. Võ Trấn lập tức ho khan hai tiếng, che giấu nói. Không cần thương hại bọn hắn, hắc hắc, thứ này về chúng ta. Tiêu Viêm cười nói, tốc độ lại lần nữa tăng gấp bội, nhô ra bàn tay, chính là hướng phía ở xa đạo thứ ba quang đoàn bắt tới. Chương 3584, tới trước được trước canh thứ nhất. Hưu, một đạo cực tốc âm thanh xé gió bỗng nhiên vang vọng, lệnh đắc Tiêu Viêm sắp xúc tu nhưng phải trùng sáng, không thể không vì đó trì trệ. Né tránh đạo này phi nhanh lưu quang, Tiêu Viêm bỗng nhiên hướng phía lưu quang đánh tới phương hướng nhìn sang, tại cách đó không xa, cả đám người không biết lúc nào đuổi tới, nhìn xem quanh mình một mảnh chiến loạn, Tiêu Viêm tựa hồ trở thành nơi này mềm nhất quả hồng. Một đám thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến, Tiêu Viêm nhíu mày, bất quá quang đoàn ngay tại ngón tay của hắn ở giữa, Tiêu Viêm lại lần nữa nhô ra tay hướng phía quang đoàn bắt tới. Ngươi dám động cái này sát phạt chi linh, hôm nay ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một đạo quát chói tai thanh âm truyền đến. Cứ việc đạo thanh âm này tràn ngập sát cơ, đồng thời còn có một đạo cường đại linh hồn chi lực hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ không chút hoang mang vươn tay, đem chộp tới cái thứ ba quang đoàn, sau đó càng là không nhanh không chậm đem nó thu vào mình trong nạp giới. Ngươi đang tìm cái chết, ta nói ngươi nghe không được sao? Một đám thân ảnh cấp tốc tới gần, nam tử lúc này liền là hướng về phía Tiêu Viêm nổi giận nói, trong mắt càng là tản ra nồng đậm sát cơ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Tới trước được trước, ngươi đến chậm. Tiêu Viêm bình tĩnh hồi đáp, ha ha, thú vị, ngươi là đầu óc có đi ba, ngươi là tại bắt ngươi mệnh nói câu nói này sao? Nam tử nhe răng cười không ngừng, dùng một loại phảng phất tại nhìn đồ đần ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm, bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Viêm bất qua chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần về phần một bên Võ Trấn, cũng là ngũ tinh đấu thần. Hai người ở trước mặt của hắn không có chút nào bất cứ uy hiếp gì có thể nói, bởi vậy nam tử trong mắt nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hai ta thoạt nhìn rất giống quả hồng mềm sao? Tiêu Viêm cùng Võ Trấn liếc nhau một cái, chính là cười khổ nói. Võ Trấn không dám trả lời Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khả có thể thoạt nhìn như cái quả hồng mềm, hắn liền không đồng dạng, hắn liền là một cái quả hồng mềm, ngũ tinh đấu thần ở loại địa phương này, tự nhiên là không có cái gì địa vị cùng quyền nói chuyện. Đem giết phạt chi linh giao ra, loại bảo vật này đặt ở các ngươi hai cái ngũ tinh đấu thần trên thân thì có ích lợi gì, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nguyên khí nội tình uy áp hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Có hữu dụng hay không, cần phải ngươi nói nhảm. Tiêu Viêm nhãn thần cũng là trầm xuống, chậm rãi mở miệng, bình thản trong đôi mắt cũng rốt cục hiện lên một vòng sát cơ. Nam tử tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như thế đáp lại hắn, dù sao tại hắn nguyên khí nội tình dưới, cho rằng Tiêu Viêm cuối cùng vẫn sẽ cúi đầu khuất phục, không ngờ Tiêu Viêm lại là như thế bá khí đáp lại với hắn, thậm chí đối mặt hắn nguyên khí uy áp không sợ chút nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tu luyện tới ngũ tinh đấu thần đúng là không dễ, các ngươi khăng khăng muốn chết cũng đừng trách ta vô tình. Nam tử vừa mới nói xong, chính là một bước hướng về phía trước phóng ra, cùng này đồng thời trực tiếp nhô ra bàn tay, hướng phía Tiêu Viêm cùng Võ Trấn đánh tới, bàng bạc nguyên khí lập tức điên tuôn ra mà ra, một đạo cự trưởng cấp tốc ngưng tụ, sau đó trực tiếp gào thét mà đi. Đối mặt nam tử công kích, Tiêu Viêm thân hình không có chút nào tránh lui, nhìn thấy một màn này, lập tức để nam tử trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, tại hắn coi là, Tiêu Viêm bất khả năng đón đỡ được hắn một trưởng này, nếu là tránh né còn tính là người thông minh. Nhưng như thế hành vi, nhất định là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Tiêu Viêm trên người nguyên khí nội tình cũng là ầm vang bộc phát, 1,6 triệu nguyên khí nội tình lộ ra không có ý nghĩa, nam tử trên mặt mỉa mai càng tăng lên, chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn mà lên. Sau đó đấm ra một quyền, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào một chỗ, một cái to lớn lửa quyền ngưng tụ mà ra, chính là cùng nam tử cự trưởng đánh vào nhau. Ầm ầm, một đạo kịch liệt vang vọng âm thanh khuếch tán ra. Nam tử thấy thế đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì song phát công kích vậy mà rằng co, cũng không có xuất hiện hoàn toàn nghiền ép tình huống, mà là tại đối kháng bên trong, cả hai công kích đều là nổ tung lên. Nam tử ánh mắt bất khả tư nghị hướng phía Tiêu Viêm dò xét mà đi, Tiêu Viêm nhìn xem nam tử, sắc mặt bình tĩnh. Cứ như vậy thực lực, vừa rồi như vậy cuồng vọng lời nói ít nhiều có chút quá mức, muốn giết phạt chi linh, nhưng phải đem ngươi bản lĩnh thật sự lấy ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem nam tử, loại địa phương này vốn là ngươi tranh ta đoạt, ngươi chết ta sống địa phương, chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót. Đương nhiên, như nam tử thực lực như vậy, nếu là vận dụng tiên ma phân thân lực lượng, cơ hồ có thể không tốn sức chút nào liền đem nó đánh giết, nhưng chuyến này tới mục đích không phải giết chóc, mà là tăng lên bản tôn chiến lực, cho nên còn chưa đạt tới sinh tử tồn vong tuyệt cảnh lúc, Tiêu Viêm cũng sẽ không tùy tiện dùng tiên ma phân thân động thủ chiến đấu. Oanh, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, sau lưng trước đó còn chỉ có 1,6 triệu nguyên khí nội tình thình lình ở giữa, tăng vọt đến 20 triệu, khí thế cường đại cũng tại Tiêu Viêm trên thân bạo phát đi ra. Bí pháp a, vậy liền để ngươi thấy rõ ràng, chân chính thất tinh đấu thần mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Nam tử hừ lạnh một tiếng, mà nam tử này thật sự là ngay từ đầu xuất hiện tại di tích cổ cung điện phong ấn trước, cùng Đông Thắng giới Cố Ngạo một đám cũng phát sinh qua miệng độn nam tử. Thanh danh cũng là nổi tiếng, đến từ Thiên Hà Hải Tần thế, tại cái này di tích cổ cung điện hạch tâm chi địa, trước mắt còn chỉ có bọn hắn ba chi thế lực tiến vào trong đó, đồng thời đều là phát sinh tranh đấu kịch liệt. Tần thế thân hình chấn động, trên thân bàng bạc nguyên khí cũng là bạo dũng mà ra, nó nguyên khí nội tình thình lình cũng là đạt đến 20 triệu cấp độ, bởi vậy cũng không kỳ quái vì sao hắn sẽ như thế phách lối, cái này 20 triệu nguyên khí nội tình chính là hắn phách lối tư bản. Tần thế giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Viêm là tại cáo mượn oai hùng, nguyên khí chỉ sợ cũng là mượn bí pháp gì mà đến, bất quá là tại cố giả bộ trấn định thôi, về phần tần thế sau lưng một đám đều là tránh lui ra, không có tần thế mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không tự tiện tham dự chiến đấu. Mà tần thế cảm thấy, đối phó Tiêu Viêm căn bản không dùng đến mấy hiệp. Bành bành, tần thế lại lần nữa ra tay, lần này năm ngón tay thu nạp thành quyền, hướng phía Tiêu Viêm huy động mà đi, hai cái to lớn quyền ấn tê liệt không khí, hướng phía Tiêu Viêm ầm vang đập tới. Cự quyền rơi xuống, giống như lưu tinh rơi đập, so với vừa rồi công kích cường hãn mấy lần không ngừng, ầm ầm thanh âm tại toàn bộ không gian đều vang vọng ra, tần thế rót vào đại lượng thần chi nguyên khí sau, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Đối mặt tần thế một lần nữa xuất thủ, cái này nghiễm nhiên chính là muốn cùng Tiêu Viêm đi liều mạng nguyên khí nội tình, nhưng tần thế cũng không biết, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình cũng không phải bí pháp, chính là thiên địa thần vật, thập tuyệt yêu viêm trực tiếp dành cho Tiêu Viêm tăng phúc. Cùng hắn thất tinh đấu thần vốn có nguyên khí nội tình không khác chút nào, thật muốn nói chênh lệch, đó là Tiêu Viêm bản thân chênh lệch, mà không phải nguyên khí nội tình chênh lệch. Tiêu Viêm minh bạch điểm này, nhưng càng là như thế, Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn, bây giờ có đầy đủ thần nguyên khí đan, bởi vậy chiến đấu như vậy Tiêu Viêm cũng không còn sợ sẽ tiêu hao không nổi. Có thần nguyên khí đan làm thập tuyệt yêu viêm tiếp tế, có thể tại mỗi một cuộc chiến đấu đều dành cho Tiêu Viêm cung cấp đầy đủ nguyên khí nội tình tiếp tế. Chương 3585, mượn đao canh thứ hai. Lệnh Tiêu Viêm mặc dù ngũ tinh đấu thần, lại có được thất tinh đấu thần nguyên khí nội tình, đây cũng là thập tuyệt yêu viêm chỗ kinh khủng. Bài danh thứ 9 chỉ sợ không phải thực lực của nó, mà là thập tuyệt yêu viêm không theo sáo lộ ra bài hành vi phương thức a, dù sao có 10 đóa hỏa diễm, liền có 10 cái khác biệt tư duy, mới có thể để thập tuyệt yêu viêm làm ra rất nhiều tai họa. Rất nhiều chuyện kiện bị ghi khắc thời điểm, thập tuyệt yêu viêm không thể không vì thế cõng nổi. Trong mắt thế nhân địa vị cũng là xuống tới 9 cái hỏa diễm chi tâm tận cùng dưới đáy. Nhưng tại Tiêu Viêm thu hoạch được thập tuyệt yêu viêm về sau, trong chiến đấu trợ giúp thậm chí trình độ nhất định mạnh hơn bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa, ba cái bản thân không có cái gì có thể so tính, bạch diễm thiên hướng về đối với địch nhân khống chế, bất diệt chi hỏa thì là trong chiến đấu kéo dài tục cùng bổ sung, thập tuyệt yêu viêm thì là đền bù chiến đấu phương diện không đủ. Tại tần thế vung ra nắm đấm thời điểm, Tiêu Viêm năm ngón tay cũng là chậm rãi nắm chặt, chuẩn bị cùng tần thế đọ sức một phiên, bất quá liền tại lúc này, một cỗ linh hồn chi lực hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, Tiêu Viêm lập tức đôi mắt co rụt lại, nguyên lai cái này tần thế còn am hiểu linh hồn chi lực. Tê Tiêu Viêm thân hình lay động một cái, tần thế lúc này liền là cười lạnh một tiếng, tưởng rằng linh hồn của mình công kích có tác dụng, thân hình chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi, trên nắm tay nguyên khí bạo dũng. Đi chết đi cho ta, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Tần thế giận dữ mắng mỏ một tiếng, nắm đấm cấp tốc tới gần Tiêu Viêm. Ngay tại hắn tới gần Tiêu Viêm thời điểm, thậm chí đã thấy hy vọng thắng lợi, Tiêu Viêm lung la lung lay thân hình bỗng nhiên trì trệ, chợt ngẩng đầu lên, nó trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đối mặt gào thét mà đến kiếp trước, Tiêu Viêm ngược lại là một bước hướng về phía trước phóng ra, cất vào bên hông năm ngón tay đột nhiên thu nạp thành quyền, nhiều loại lực lượng hỗn tạp ở cùng nhau, hướng phía tần thế đấm tới một quyền. Thất sát, chấn thần quyền, một quyền này hỗn tạp lên hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí cùng lục dục chi lực. Nhất thời, một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác hướng phía Tần Thế quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn vốn là rất nhanh, lại thêm Tiêu Viêm đột nhiên gia tốc, cả hai tránh cũng không thể tránh đụng vào nhau. Oanh, lúc này liền là một tiếng vang thật lớn, cả hai thân hình trên không trung đột nhiên trì trệ, sau đó bịch một tiếng, Tần Thế thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, cùng này đồng thời, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi, lồng ngực có một cái quyền ấn lõm xuống. Từ từ, tại giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình của mình, sau đó ánh mắt kinh hãi hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Ngươi gạt ta, Tần Thế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm vừa rồi choáng đầu bộ dáng là giả vờ, lại còn bị nó đùa bỡn, lúc này liền là lên cơn giận dữ, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt trở nên dần dần dữ tợn. Binh bất yếm trá, chỉ là thánh cảnh linh hồn chi lực cũng dám ở nơi này múa búa trước cửa lỗ ban, vậy ta liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính linh hồn chi lực. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa ra, hắn vực cảnh linh hồn chi lực hình thành một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Tần Thế bao phủ tới. Đối với người tầm thường mà nói, chỉ cần không phải luyện dược sư, có thể tại tu luyện nguyên khí đồng thời, linh hồn chi lực còn có thể đột phá đến thánh cảnh, đã là rất không tệ tồn tại, vực cảnh linh hồn chi lực cho dù là tại đấu thần giai đoạn, cũng là cũng ít khi thấy. Vực cảnh, Tần Thế cảm nhận được cường đại linh hồn lực áp bách, tại cỗ này linh hồn chi lực dưới, linh hồn chi lực của hắn giống như ánh nến bình thường, mà Tiêu Viêm linh hồn chi lực thì là như trăng sáng, cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Tần Thế lúc này cắn răng một cái, lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Hiển nhiên là nội tình linh hồn chi lực công kích đan dược, ăn vào đan dược sau, phảng phất mới tại Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực dưới, không có như vậy khó chịu. Không sai, xem ra là đụng tới cọng rơm cứng, nhưng ngươi nguyên khí nội tình là dựa vào bí pháp được đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Thế hừ lạnh một tiếng, lanh chanh nói ra, hẳn là có thể kiên trì đến đem ngươi giết chết a. Tiêu Viêm nhún vai hồi đáp, vừa mới nói xong, lần này từ Tiêu Viêm chủ động xuất kích, hướng phía Tần Thế bạo vút đi. Giữa không trung, Tiêu Viêm bàn tay nhất chuyển, đem thả lỏng phía sau bát hoang huyền trọng xích rút ra nắm chặt cùng trong tay, cùng này đồng thời, thần chi nguyên khí hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, điên cuồng tràn vào bát hoang huyền trọng xích ở trong. Hướng phía Tần Thế vào đầu bổ tới, nhìn xem bạo cước mà đến Tần Thế, hắn đã làm tốt chuẩn bị, sẽ không cùng Tiêu Viêm cứng đối cứng, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Viêm nguyên khí nội tình là dựa vào bí pháp được đến, chỉ cần nhiều hơn quần nhau, Tiêu Viêm bất công tự phá. Tần Thế lúc này liền là thân hình khẽ động, muốn né tránh, bất quá bạo cước mà đến Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, trong chốc lát, Tần Thế chỉ cảm thấy quanh mình một mảnh trắng xóa, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó vô tận hắc ám chính là hướng hắn bao phủ mà đến. Diệu băng, Tần Thế muốn tránh né thân thể ngẩn người tại chỗ, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích tại Tần Thế không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chém bổ xuống đầu. Phanh, một tiếng vang trầm, Phệ Viêm bôn lôi xích hung hãn vô cùng lực lượng điên cuồng chút xuống tại Tần Thế trên thân, Tần Thế thực lực chân chính vẫn là mạnh hơn Tiêu Viêm. Bởi vậy Bạch Diễm có thể khống chế thời gian cũng chỉ là mấy tức, khi hắn lúc tỉnh lại chỉ nghe thấy hắn phát ra thống khổ kêu rên. Toàn thân hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, lúc này trên người nguyên khí mới là tuôn ra, chống cự Tiêu Viêm công kích, cùng này đồng thời thân hình liên tiếp nhanh lùi lại, ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía Tiêu Viêm. Vừa rồi Tiêu Viêm làm cái gì, hắn vì cái gì tại cái kia một cái chớp mắt cái gì cũng không biết, mình rõ rệt phục dụng chống cự công kích linh hồn đan dược, vừa rồi cảm giác triệt để Tần Thế cảm thấy hoảng sợ. Thượng thần chúng ta biết sai. Tần Thế từ từ lui lại, ổn định thân hình sau, liều mạng bên trên thương thế, lập tức đối ôm quyền chắp tay cúi đầu. Bởi vì Tiêu Viêm đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh tiếp tục tới gần với hắn, vừa rồi cái loại cảm giác này, để Tần Thế cảm giác vô cùng tiếp cận tử vong, mình không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, hắn không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, nhưng đã là đủ trấn nhiếp đến hắn. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể, nhưng hôm nay hai người các ngươi chi đội ngũ, chỉ có thể có một chi sống sót, làm lựa chọn a. Tiêu Viêm thân hình dừng lại, không có ở tiếp tục công kích, mà là cười một cái nói. Cùng này đồng thời, tại một bên khác trong chiến đấu, Cố Ngạo thân hình chật vật, hoàn toàn xảy ra hạ phong giai đoạn, Tần Thế nghe vậy lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân hình hóa thành tàn ảnh, hướng phía cùng Ricky chiến đấu Cố Ngạo bạo vút đi. Âm thanh xé gió đưa tới Cố Ngạo chú ý, xa xa chính là nhìn xem như hung thú đồng dạng Tần Thế hướng hắn đánh tới, Cố Ngạo chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Tần Thế ngươi muốn làm gì, người ta liên thủ, nhất định có thể đem bọn hắn giải quyết. Hẳn là ngươi còn muốn động thủ giết ta không thành. Cố Ngạo quát tiếng giống giận, nhìn xem đánh tới Tần Thế, Cố Ngạo gấp. Cố Ngạo không nghĩ tới Ricky cường đại như thế, tình trạng của nàng đã phi thường kém, Tần Thế thực lực cùng nàng cơ hồ tương đương, nhưng lúc này tình trạng của nàng không thể lại là Tần Thế đối thủ. Chương 3586, địch nhân của địch nhân canh 3. Tần Thế mặt mũi tràn đầy sát cơ, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Cố Ngạo sở ngôn bình thường, trong tay càng là quang mang chấn động. Một thanh kim sắc trường đao đột nhiên hiện lên ở nó trong lòng bàn tay, đưa tay chính là hướng phía Cố Ngạo chém vào mà đi. Người ta vốn cũng không hợp, vừa vặn hôm nay như vậy chấm dứt cũng tốt. Hiu, keng, đối mặt tần thế gào thét mà đến trường đao màu vàng óng, Cố Ngạo trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm, giữa không trung, một đao một kiếm chính là hung hăng đụng vào nhau, hung hãn nguyên khí đều là bạo dũng mà ra, cả hai điên cuồng đối kháng. Tần thế ngươi có phải hay không điên rồi, hắn ngươi cũng tin, cho dù ngươi đem ta giết, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Cố Ngạo hung tợn nhìn xem tần thế, chính là quát lớn. Tần thế ánh mắt dần dần trở nên âm trầm xuống, hai người oanh một tiếng, lẫn nhau bắn ra, tần thế ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cố Ngạo. Nhìn thấy hai người ánh mắt dường như có chút không đúng, Ricky cũng là mày liễu hơi nhíu. Tần thế cùng Cố Ngạo thân hình dừng lại về sau, cả hai lại lần nữa là lướt ầm ầm ra, tựa hồ cũng không có để tần thế thay đổi chủ ý. Ngay tại hai người đao kiếm lại lần nữa tương hướng thời điểm, bỗng nhiên cùng nhau cải biến phương hướng, trực tiếp hướng phía Ricky gào thét mà đến. Trước giải quyết hết nàng, giết chết một cái chúng ta mới có khả năng chiến thắng. Cố Ngạo quát chói tai một tiếng, tần thế ánh mắt âm trầm, đúng là thật bị Cố Ngạo cho thuyết phục tâm, cải biến ý nghĩ, lựa chọn cùng Cố Ngạo cùng nhau liên thủ đối kháng Tiêu Viêm bọn hắn. Đông thắng giới tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết ba người này. Thiên Hà giới tất cả mọi người, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Không cần lưu thủ, liên hợp đông thắng giới mọi người cùng nhau giết bọn họ ba người. Tần thế cùng Cố Ngạo đều là giận dữ mắng mỏ một tiếng, vừa mới nói xong, nhân mã hai bên nhanh chóng tụ lại, về phần đầu kia xích nhật thanh văn gấu đã tại cự quyết một đám tấn công mạnh phía dưới, đem nó đã triệt để gạt bỏ. Chỉ bất quá đãi bọn hắn lại đi nhìn cái thứ ba quang đoàn vị trí chỗ ở thời điểm, nơi đó sớm đã rỗng tuếch. Hỏng bét, giống như mượn đao giết người kế hoạch thất bại, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đáng giận đem cái này đạo lý đem quên đi. Tiêu Viêm hai tay vỗ, mặt lộ sầu khổ, Ricky thì là không nói gì, nhìn xem hướng nàng gào thét mà đến hai người, Ricky sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thân thể quanh mình lôi mang lốp bốp không ngừng nổ vang, lục tinh đấu thần hậu kỳ Ricky, mặc dù chỉ có 10 triệu nguyên khí nội tình, nhưng nên biết được nàng là bất hủ rơi xuống đến tận đây, đối mặt hai cái thất tinh đấu thần đánh tới, Ricky cũng là không hề sợ hãi. Nhất cử đưa nàng đánh giết, nếu không chúng ta liền không có cơ hội. Tần thế quát chói tai một tiếng, Cố Ngạo cũng là gật gật đầu, trên thân hai người nguyên khí bạo dũng, đều là phát ra hai tiếng quát chói tai. Điểm thương vô ảnh trảm, kim cực phá diệt tránh, tần thế cùng Cố Ngạo hai người, một trái một phải, chỉ thấy hai người bọn họ trong tay một đao một kiếm, bạo phát ra lăng lệ đến cực hạn khí tức ba động, Tiêu Viêm thấy thế cũng nói thầm một tiếng không tốt, mặc dù đối Ricky vẫn là tràn ngập tự tin, bất quá dù sao cũng là hai cái thất tinh đấu thần, Tiêu Viêm bất miễn cũng là có chút bận tâm. Giờ phút này hai người cũng không có nhìn về phía hắn. Bởi vậy coi như thi triển rượu băng, cũng là vô sự vô bổ, coi như đem rượu băng lực lượng phát huy đến cực hạn, mặc dù có thể tạm thời khống chế hai người, nhưng Ricky cũng sẽ bị Tiêu Viêm rượu băng ảnh hưởng, cứ như vậy được không bù mất. Với lại coi như Tiêu Viêm giờ phút này xuất thủ đã tới đã không kịp. Vù vù, đầy trời đao quang cùng kiếm ảnh hướng phía Ricky chút xuống mà đi, nhất thời, chính là phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh, Tiêu Viêm thân hình cũng đã cực tốc tới gần. Phanh, một tiếng nổ vang. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đều là đồng thời sau này bắn ngược mà ra, tần thế cùng Cố Ngạo, hai người đang lùi lại bên trong, một miệng lớn máu tươi phun ra, trên ngực của bọn hắn đều có một đạo cháy đen trưởng ấn, trái lại Ricky, coi như cấp tốc ổn định thân hình, nó trên thân cũng là xuất hiện mấy đạo vết đao kiếm thương, đem nó quần áo nhuộm đỏ. Có thể làm cho Ricky thụ thương, tần thế cùng Cố Ngạo hai người đã rất tốt, nhưng nếu không phải là Ricky cảnh giới thực lực rơi xuống, ngược lại cũng không đến mức để hai cái thất tinh đấu thần đả thương. Mặc dù thụ thương, Ricky thương thế cũng vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn vừa đến yếu hại, những cái kia thân đao vết kiếm, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trái lại tần thế cùng Cố Ngạo hai người, trên người của bọn hắn còn có lôi mang lấp lóe, so với Ricky thương, thương thế của bọn hắn thì là ở bên trong thể, tốc độ khôi phục còn muốn chậm hơn một chút. Người dùng không dùng toàn lực, một cái lục tinh đấu thần hậu kỳ đều giết không được, thật sự là phế vật. Cố Ngạo lúc này liền là giận dữ mắng mỏ tần thế đường. Ta còn đang hoài nghi ngươi có hay không lưu thủ, coi như không giết được hắn, trọng thương cũng hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Nhục thể của nàng rất quỷ dị, vừa rồi một kích kia ta chính là cảm thấy, cùng nó nguyên khí nội tình hoàn toàn không xứng đôi, nhục thân phi thường cường đại. Tần thế ánh mắt trầm xuống, chính là lẩm bẩm nói. Mới là bọn hắn trọng thương Ricky tuyệt hảo cơ hội, nhưng không chỉ có không có trọng thương cái sau, ngược lại là bọn hắn cũng đều bị thương, tần thế cùng Cố Ngạo lập tức cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Tiêu Viêm cùng Võ Trần đã chạy tới Ricky bên cạnh, Đông Thắng Giới cùng Thiên Hà Hải đám người khác, toàn bộ hướng phía Tiêu Viêm ba người bọn hắn vây quanh, đối với cái này Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, loại cấp bậc này vây công, còn không đến mức để Tiêu Viêm kinh hoàng. Có chuyện gì sao? Tiêu Viêm biết được Ricky không có việc gì, nhưng vẫn như cũng nhẹ giọng dò hỏi. Không ngại, bất quá hôm nay nhất định phải giết bọn hắn. Tần Thế cùng Cố Ngạo tựa hồ triệt để đem Ricky cho chọc giận, Ricky sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt tản ra sát cơ. yên tâm, ta đã cho bọn hắn cơ hội, lại còn dám đả thương ngươi, coi là thật. Muốn chết, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là sát cơ hiện lên, Ricky nao nao, quay đầu nhìn xem trên mặt nộ khí hiện lên Tiêu Viêm, có chút ngẩn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bước chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, đúng là xuất thủ trước, hướng phía Tần Thế cùng Cố Ngạo hai người bạo vút đi. Ricky cũng là kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Tiêu Viêm, cùng nhau hướng phía Tần Thế cùng Cố Ngạo hai người lao đi, về phần Võ Trấn, cũng là tại Tiêu Viêm cùng Ricky lướt đi về sau, vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh hướng hắn lướt đến. Võ Trấn lập tức toàn thân chấn động, lúc này liền là hét lớn một tiếng, giết a. Cũng là cùng Ricky Tiêu Viêm cùng nhau hướng phía Tần Thế Cố Ngạo mà đi. Tiêu Viêm rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm cùng lôi đình chính là tràn vào trong đó, trong khoảnh khắc, toàn bộ xích thân nhan sắc trở nên lộng lẫy, sau đó một thước vung ra. Oanh, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào một chỗ, toàn bộ biển lửa phóng lên tận trời, hướng phía Tần Thế cùng Cố Ngạo hai người quét sạch mà đi, cùng này đồng thời, Ricky trên người lôi đình cũng là đổ xuống mà ra, mảng lớn lôi hải bao phủ tới. Tần Thế cùng Cố Ngạo biết được tình huống không đúng, quay người liền muốn thoát đi, chính như Tiêu Viêm cho nên, hắn đã cho cơ hội. Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang lấp lóe toàn bộ không gian bên trong, Tần Thế cùng Cố Ngạo đồng tử phóng đại, lập tức đã mất đi ý thức. Ricky hiểu ý, thân hình cực tốc tới gần, giơ ngón tay lên, lôi quang ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng phía Tần Thế cùng Cố Ngạo đầu của hai người trực tiếp lăng không một chỉ. Lôi diệt chỉ, chương 3587, nuốt trăm nguyên linh quả canh 4. Vù vù, hai đạo lôi quang từ Ricky trên ngón tay bạo dũng mà ra. Nhất thời huyết quang trùng thiên, Tần Thế đầu trực tiếp bị xuyên thủng, Cố Ngạo đúng là dẫn đầu vừa tỉnh lại. Bất quá nàng cũng là không kịp né tránh, đành phải là giơ lên cánh tay của mình, lôi quang trực tiếp xuyên thủng nó toàn bộ cánh tay, sau đó oanh một tiếng nổ tung lên. Sau đó thân hình của nàng cực tốc rút lui, lại lần nữa là mắt lộ hoảng sợ, trái lại một bên Tần Thế, đã không có đầu, mặc dù không chết, nhưng cũng là cực nặng thương thế, giờ phút này muốn gạt bỏ Tần Thế, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ricky do dự, đương nhiên, cũng không phải là Ricky nhân từ nương tay, nàng là có chút ghé mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ở cái địa phương này, nếu là không giết nói không chừng sẽ trở thành trong lòng bàn tay đinh cái gai trong thịt, không cần lưu thủ. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, Ricky cũng là hiểu ý, lúc này nhẹ gật đầu, lại lần nữa đưa tay lôi đình ầm vang rơi xuống. Kinh lôi xuống dốc đến không đầu Tần Thế trên thân thể, chấn động run rẩy sau, chính là ầm vang một tiếng, Tần Thế thân thể trực tiếp nổ tung, một đạo linh hồn bắt đầu từ trong đó xông ra, hướng phía hư không lao đi. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực chính là hướng phía Cố Ngạo linh hồn bao phủ tới, lấy Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực, Tần Thế muốn tránh thoát cơ hồ không có khả năng. Nhất thời, Tần Thế chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, trong tay lấy ra chín mắt thần hồ lô, liền đem Tần Thế linh hồn cho hút vào chín mắt thần hồ lô ở trong. Tần Thế trực tiếp bị giết, nhìn Cố Ngạo càng là nhìn thấy mà giật mình, nàng trực tiếp không có nhiều lời, thậm chí đối với mình cả đám các loại trực tiếp không để ý tới, lúc này nguyên khí trực tiếp bạo khởi. Mượn Tiêu Viêm giải quyết Tần Thế thời điểm, Cố Ngạo thừa cơ thoát đi. Ricky thấy thế lập tức mày liễu nhíu một cái, thân hình khẽ động liền chuẩn bị tiếp tục truy kích Cố Ngạo, bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng là để cho ở Ricky, chậm rãi nói, không ngại, chạy trốn liền chạy trốn, còn có hai cái quang đoàn không có lấy, so với tính mạng của nàng, vẫn là cái này quang đoàn bên trong vật phẩm càng có giá trị một chút. Ricky ổn ổn, chính là đã không có động tác, thu hồi khí thế của mình. Về phần còn lại một đám, vô luận là Thiên Hà Hải vẫn là Đông Thắng Giới, đều là mặt lộ khủng hoảng, cầm đầu hai người, một chết một trốn, lấy lực lượng của bọn hắn, có làm sao có thể cùng đám người Tiêu Viêm địch nổi. Võ Trấn đứng lặng ở hậu phương, hai mắt tràn ngập tức giận nhìn xem một đám, đông đảo thân ảnh chính là nhao nhao không dám động đậy, Võ Trấn lập tức cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực. Ricky đưa tay, trong lòng bàn tay hiển hiện một viên nạp giới ném cho Tiêu Viêm thấy thế cũng là vui mừng, không ngờ tới Ricky còn cố ý đem Cố Ngạo nạp giới cho giữ lại. Không sai, rất mập, lại có 10 cái màu lam linh bài. Tiêu Viêm vui mừng, tăng thêm trước đó lấy được 150 mai xanh lá linh bài, dung hợp trở thành 3 cái màu lam linh bài, tăng thêm cái này 10 cái màu lam linh bài Tiêu Viêm trong tay trong nháy mắt liền có 13 mai. Còn có hai đạo quang đoàn, người ta cắt đi một đạo, hẳn là những này đều có ma linh thủ vệ, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm dặn dò, Ricky khẽ gật đầu, mặc dù biết được những này ma linh giải quyết cũng không tính khó khăn, bất quá Tiêu Viêm vẫn là tỉ mỉ dặn dò một câu. Ricky quay người hướng phía trong đó một vệt ánh sáng đoàn lao đi. Tiêu Viêm có chút dừng lại, nhìn về phía một bên Võ Trấn, chậm rãi nói, Võ Trấn, đem bọn hắn linh bài đều thu, chống lại người trực tiếp giết. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm cũng hướng phía một đạo khác quang đoàn lao đi, hai cái quang đoàn, theo thứ tự là linh thìa cùng linh bài, đều là tràn đầy dụ hoặc chi lực, bất quá bây giờ đã không người cùng Tiêu Viêm tranh đoạt, ngoại trừ thủ vệ ma linh. Bất quá hai cái ma linh, Ricky cùng Tiêu Viêm nhao nhao xuất thủ, lấy sét đánh chi thế đem nó giải quyết, thuận lợi cầm tới hai cái quang đoàn. Ricky cầm tới linh thìa, đưa cho Tiêu Viêm, tăng thêm trước đó võ trấn tại dương đá bên trong lấy được một thanh, đã có hai thanh, ba người chỉ cần ba thanh, bởi vậy chính là chỉ kém một thanh. Hiện tại khan hiếm nhất chính là cái này linh bài. Tiêu Viêm lấy được quang đoàn thì là linh bài, trọn vẹn 50 mai màu lam linh bài, lệnh đắc Tiêu Viêm càng là mừng rỡ như điên, bây giờ trong tay chính là có 63 mai màu lam linh bài, khoảng cách 100 mai đã không xa. Nhưng ba người cần ba cái màu tím linh bài, cũng chính là 300 mai màu lam linh bài, tính như vậy, tựa hồ còn kém rất xa. Một bên khác, Võ Trấn cũng là mặt lộ tiếu dung, thoạt nhìn Thiên Hà Hải cùng Đông Thắng Giới cũng không dám phản kháng, nhao nhao nộp lên trên bọn hắn linh bài, bất quá phần lớn cũng chỉ là xanh lá linh bài, tất cả cộng lại, bất quá cũng ngưng tụ ra 5 mai màu lam linh bài. Tất cả cộng lại hết thảy 68 mai màu lam linh bài, mới tới nơi đây không có nhiều thời gian, có thể có này thu hoạch cũng xem là không tệ. Thiên Hà Hải cùng Đông Thắng Giới còn thừa một đám nộp lên trên linh bài sau, cũng là cấp tốc rời đi nơi đây, sau đó trong khi người khác lại lần nữa chạy tới nơi đây thời điểm, chính là đã không có quang đoàn. Mà ở bên ngoài, khi quang đoàn bị đoạt đi về sau, trùng thiên màu tím sương mù cũng là chậm rãi tiêu tán, đã không có sương mù, cũng liền nói rõ cái này di tích cổ trong cung điện tạo hóa đều đã bị đoạt. Dần dần chính là không người khi tiến vào cái này di tích cổ trong cung điện, những người còn lại cũng là nhao nhao lui cách, về phần Tiêu Viêm ba người, cũng không sốt ruột rời đi, bây giờ thu được trăm nguyên linh quả cùng sát phạt chi linh, Tiêu Viêm chính là định lúc này dừng lại, nhìn xem cái này trăm nguyên linh quả cùng sát phạt chi linh hiệu dụng như thế nào. Tiêu Viêm lấy ra trăm nguyên linh quả, chừng năm mai, Tiêu Viêm nhìn về phía Ricky, thì là chủ động hỏi, ngươi cần mấy cái. Ricky nhìn về phía Tiêu Viêm trước mặt trăm nguyên linh quả, thì là chậm rãi lắc đầu nói ra, vật này đối ta vô dụng. Nói xong Ricky chính là lấy ra thần nguyên khí đan, tựa hồ chỉ cần thần nguyên khí đan liền đã đầy đủ. Võ Trấn ngươi cũng có công, phân ngươi hai cái. Tiêu Viêm nhìn về phía Võ Trấn, đa tạ, tôn thượng. Võ Trấn lúc này chắp tay, Tiêu Viêm có chút gật gật đầu. Về sau gọi ta Tiêu thiếu liền có thể, tôn thượng bực này tục danh vẫn là không nên tùy tiện nói ra miệng. Tiêu Viêm căn dặn Võ Trấn đường, cái sau lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm nhìn về phía Ricky, cái sau cũng là hiểu ý, chậm rãi nói, ta sẽ hộ pháp, yên tâm đi. Tiêu Viêm lúc này mới khẽ gật đầu, chính là ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp cầm lên một viên trăm nguyên linh quả lúc này nuốt xuống, bàng bạc nguyên khí chính là tại Tiêu Viêm trong cơ thể phun trào mà ra, nó nguyên khí tinh thuần trình độ cũng là để Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này liền là đắm chìm xuống tới, bắt đầu hấp thu trong cơ thể thần chi nguyên khí, sau đó ngưng tụ thành nguyên khí tinh thần, Tiêu Viêm đã vững chắc thật lâu tinh thần hải lại lần nữa có buông lỏng tăng lên. Bàng bạc lại tinh thuần nguyên khí tại Tiêu Viêm trên thân bộc phát, 1,6 triệu nguyên khí nội tình đúng là xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng, trong chốc lát không đến, chính là tăng trưởng 100.000 nhiều, lập tức để Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, không nghĩ tới cái này trăm nguyên linh quả hiệu dụng kinh người như thế. Thầm nghĩ trong lòng, sớm biết liền không phân ra đi. Tiêu Viêm giờ phút này cảm giác một trận thịt đau, phân cho chính thanh bọn hắn ba cái, lại phân cho Võ Trấn hai cái, bây giờ trong tay mình lại chỉ còn lại có ba cái. Chương 3588, Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ canh 5. Với lại tăng trưởng còn tại tiếp tục, 1,6 triệu nguyên khí nội tình, rất nhanh chính là đạt tới 1,8 triệu, bất quá tại tăng lên 200.000 nguyên khí nội tình sau, mặc dù còn tại tăng lên, bất quá tốc độ đã bắt đầu suy giảm. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa lấy ra một viên trăm nguyên linh quả, lúc này liền là nuốt xuống, lệnh cái kia đã chậm lại tăng lên tốc độ, lại lần nữa lấy bạo tạc thức tốc độ tăng trưởng. 2 triệu, hai cái trăm nguyên linh quả, liền trực tiếp để Tiêu Viêm nguyên khí nội tình tăng vọt 400.000, mãnh liệt như vậy tăng lên. Lệnh Tiêu Viêm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả thứ 300 nguyên linh quả, Tiêu Viêm liên tiếp phục dụng, ở loại địa phương này, dành cho tăng lên cơ hội cũng không nhiều, dạng này thời cơ Tiêu Viêm bất sẽ bỏ lỡ. Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ cần có chỉ ít 240 vạn nguyên khí nội tình đột phá 2 triệu sau, Tiêu Viêm khoảng cách Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Quả thứ 300 nguyên linh quả sau khi dùng, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa kéo lên, tại liên tục nuốt xuống 3 cái trăm nguyên linh quả sau, nó nguyên khí nội tình thình lình đi tới 2.200.000. Khoảng cách Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ chỉ kém 200.000 nguyên khí nội tình, mặc dù hiệu dụng còn chưa lui tán, bất quá tốc độ đã chậm lại, muốn đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ còn hơi kém hơn bên trên một chút. Ba cái trăm nguyên linh quả đều đã nuốt, còn kém 200.000 liền có thể đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ, như vậy bỏ qua, Tiêu Viêm tâm bên trong có nhiều bất cam, chỉ thấy Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, sát phạt chi linh hoạt là lơ lửng ở trong đó. Tiêu Viêm nhãn con người nhắm lại nhìn xem cái này sát phạt chi linh, một đoàn tản ra quang mang xương đỏ. Thật dày đặc lệ khí, xem ra huyền diệu ngay tại trong đó. Tiêu Viêm dò xét xương đỏ, cũng không vươn tay ra đụng vào xương đỏ một hai, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy xương đỏ cũng không đơn giản, cái này sương mù liền cùng trước đó nhìn thấy sát phạt chi khí không khác chút nào. Nhưng ở sát phạt chi khí ở trong, lại tựa hồ như có khác vật khác, bất quá điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp trước giải quyết những này sương đỏ. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay hỏa diễm chính là bốc lên mà nó, hướng phía sương đỏ bao phủ tới, hỏa diễm lúc này liền là đem sương đỏ cho bao khỏa, Tiêu Viêm chuẩn bị dùng hỏa diễm đem nó xô tan. Bất quá một lát sau, Tiêu Viêm chính là nhướng mày, cái này sát phạt chi khí tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt khu trừ, chỉ ít bình thường hỏa diễm cường độ không cách nào khu trừ. Oanh, Tiêu Viêm bàn tay thu hồi hỏa diễm của chính mình, mà là trực tiếp vận dụng bất diệt chi hỏa, ngọn lửa màu đen chớp mắt liền hướng phía sát phạt chi khí bao phủ tới. Suy suy, tại bất diệt chi hỏa hỏa diễm uy lực dưới, nguyên bản không hề sợ hãi sát phạt chi khí chính là bắt đầu run rẩy, tại bất diệt chi hỏa tiếp tục thiêu đốt dưới, cái này đoàn sát phạt chi khí cũng là chậm rãi tiêu tán, lộ ra sát phạt chi khí trung tâm chỗ tồn tại chi vật. Đó là một viên ám kim sắc tròn đan, đan này cũng không phải là đan dược, bởi vì đây cũng không phải là dược liệu luyện chế, mà là tinh thuần vô cùng nguyên khí, cùng trăm nguyên linh quả có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá kim đan này cùng trăm nguyên linh quả khác biệt chính là, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, quả kim đan này bên trong ẩn chứa nguyên khí ba động so trăm nguyên linh quả càng thêm cường đại trọn vẹn mấy lần không ngừng. Tiêu Viêm trên thực tế đi vào sát phạt thiên sau chính là đã nhận ra nơi đây dị dạng, tại cái này sát phạt thiên bên trong đơn thuần nguyên khí mức độ đậm đặc, xa so với những giới khác không muốn nồng đậm rất nhiều. Nó nguyên nhân cũng rất đơn giản, tới đây sát phạt thiên người, đều là muốn tại cái này sát phạt thiên thu hoạch được cơ duyên và tạo hóa. Ở trong đó thu hoạch được tạo hóa người tự nhiên không ít, tỉ như Tiêu Viêm đã lấy được trăm nguyên linh quả cùng cái này sát phạt chi linh, đã là đủ chứng minh, vì sao từ sát phạt thiên đi ra ngoài người, thực lực đều là sẽ tăng nhiều. Chính là bởi vì có như thế tinh thuần nồng đậm chi vật, bực này kỳ vật cũng là có thể đối nguyên khí nội tình trực tiếp cấp tốc tăng lên, bởi vậy sát phạt thiên mới có thể dẫn tới nhiều như vậy cường giả. Nhưng cái này lông dê thủy chung xuất hiện ở dê trên thân, những này tăng lên nguyên khí tạo hóa kỳ vật cũng không phải là bằng không mà đến, mặc dù thu hoạch được tạo hóa người không ít, nhưng chết tại cái này sát phạt thiên lại càng nhiều, mà những này vẫn là cường giả, nó nồng đậm nguyên khí đều là trở thành cái này sát phạt thiên đất màu mỡ. Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay bên trong sát phạt chi linh, trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh mang, chợt khoát tay, chính là trực tiếp nuốt mà vào. Oanh, nuốt sát phạt chi linh một cái chớp mắt, một cỗ nồng đậm đến cực hạn nguyên khí bắt đầu từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán mà ra, đại lượng nguyên khí cơ hồ là từ Tiêu Viêm trên thân tràn ra, tán cùng thiên địa bên trong. Cứ việc tràn ra chính là đại đa số, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này nguyên khí nội tình thì là đang tăng trưởng một cách điên cuồng, nó tăng trưởng tốc độ tương đương chi khủng bố. Trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình chính là đạt đến 240 vạn, một cỗ càng cường đại hơn khí thế bắt đầu từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán ra. Tăng lên 200.000 về sau, cũng không như vậy đình chỉ, nguyên khí nội tình ném ở tăng lên. 250 vạn, 260 vạn, 2.700.000, vô số nguyên khí từ Tiêu Viêm trên thân tràn ra. Trên thực tế Tiêu Viêm hấp thu đến cũng bất quá chỉ là nó một góc của băng sơn, nó tiêu tán tốc độ cực nhanh, tăng lên mặc dù cấp tốc, nhưng dành cho Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều. Không nhiều lúc, sát phạt chi linh hoạt là hoàn toàn tiêu tán, rất nhiều nguyên khí lại lần nữa tiêu tán tại cái này sát phạt thiên bên trong. Cuối cùng Tiêu Viêm nguyên khí nội tình như ngừng lại 2.700.000, trăm nguyên linh quả cùng sát phạt chi linh cả hai tăng theo cấp số cộng, trọn vẹn cho Tiêu Viêm tăng lên hơn 1.000.000 nguyên khí nội tình, hiệu quả như thế đã phi thường vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu. 2.700.000 nguyên khí nội tình, lấy Tiêu Viêm song trọng nguyên khí dưới biển, có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chính là gấp bội đạt tới 540 vạn nhiều. Nói cách khác, Tiêu Viêm trên thực tế có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình đã đi tới lục tinh đấu thần sơ kỳ tài năng có được. Hô, Tiêu Viêm thở dài một hơi, trên mặt chính là lộ ra vẻ vui thích, bất quá Tiêu Viêm mở hai mắt ra sau, chỉ thấy Ricky cùng Võ Trấn đều là đứng dậy, tựa hồ thần sắc rất khẩn trương. Tu luyện xong sao, chúng ta như còn không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Ricky nhìn xem Tiêu Viêm mở hai mắt ra, chính là vội vàng nói, Tiêu Viêm hỏi khẽ giật mình chính là hướng phía quanh mình nhìn sang. Chỉ thấy chung quanh màu đỏ sương mù đã tràn vào tiến vào cái này di tích cổ trong cung điện, tốc độ so trước đó tại hắc vụ trong rừng rậm muốn hơi chậm hơn một chút, bất quá cũng dần dần bao phủ quanh mình. Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, biết rõ cái này sát phạt chi khí lợi hại, vẻn vẹn chỉ là một chút, bất diệt chi hỏa khu trừ cũng muốn thật lâu, nếu là thật sự chạm đến chớ nói chi là nó lợi hại. Còn đang chờ cái gì, đi. Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, lúc này liền là quát chói tai một tiếng, mặc kệ Ricky cùng Võ Trấn hai người, chính là hướng phía ở xa lao đi. Ricky cùng Võ Trấn đều là liếc nhau, dừng một chút, chờ cái gì? Chúng ta không phải đang chờ hắn sao? Hai người lộ ra một vòng cổ quái lại vẻ mặt bất đắc dĩ sau, chính là theo sát Tiêu Viêm mà đi, ba người lấy cực nhanh tốc độ xông ra cái này đã không người hỏi thăm di tích cổ cung điện. Chương 3589, truy tra. Tiêu Viêm ba người rời đi di tích cổ cung điện sau, chính là tiếp tục hướng phía sát phạt thiên chỗ càng sâu lao đi, kết nối lấy bầu trời sát phạt chi khí giống như thiên lam bích chướng bình thường, lại lần nữa làm cho cả đệ nhất trọng sát phạt thiên tiến một bước co vào. Theo sát phạt chi khí tiến một bước nắm chặt liền sẽ xuất hiện một vấn đề, đám người hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo quang đoàn, ầm vang ở giữa rơi đập đại địa, mấy đạo màu tím sương mù phóng lên tận trời. Chỉ thấy vô số âm thanh xé gió chính là hướng phía những này màu tím sương mù vị trí chen chúc mà đi. Nên biết được, một cái di tích cổ tranh đoạt liền sẽ vẫn lạc đại lượng cường giả. Nhưng mọi người cũng hiểu biết, nếu không đi tranh không đi cướp, đến kết quả cuối cùng cũng đều một dạng, cũng là đường chết một đầu, cho nên cho dù biết được nguy hiểm, những người này cũng là điên cuồng muốn đi tranh đoạt. Chỉ có tranh đoạt, mới vừa có một chút hy vọng sống. Tiêu Viêm ba người xông ra di tích cổ cung điện về sau, lại lần nữa hướng phía trước, cho đến sát phạt chi khí dừng lại sau, tốc độ mới là dần dần chậm lại xuống tới. Chúng ta tiếp xuống tiến về nơi nào? Ricky hỏi, ánh mắt hướng phía ở xa nhìn lại, trùng thiên khói tím không chỉ một đạo, như thế không dễ lựa chọn. Tiêu Viêm nhíu mày, cầm trong tay một quyển địa đồ, phía trên vòng biết mấy nơi, từ bản đồ này bộ dáng đến xem, liền là cái này sát phạt thiên địa đồ, là từ tần thế trong nạp giới đoạt được. Từ bản đồ này xem ra, tần thế bọn hắn hẳn là muốn đi trước núi này trong rừng, chúng ta khoảng cách nơi đây cũng không xa, nhìn lên đánh dấu hẳn là một chỗ bí cảnh. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, bọn hắn có thể lựa chọn tiếp tục hướng phía những này màu tím sương mù mà đi, bất quá cũng có thể tiến về bản đồ này bên trong bí cảnh. Chỉ là không biết bản đồ này thật giả, trong địa đồ trọng điểm đánh dấu, hiển nhiên cái này bí cảnh không thể tầm thường so sánh. Trong mắt của ta tần thế không cần thiết tại mình trong nạp giới chuẩn bị một phần giả địa đồ, bất quá trong mắt của ta có một chút, nếu là cái này bí cảnh là thật, chắc hẳn gặp được người đem sẽ càng mạnh một chút, nhưng đồng thời có được tạo hóa hẳn là cũng đem so với cái này di tích cổ cung điện càng mạnh một chút. Ricky thì là chậm rãi phân tích nói, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu cũng biểu thị tán đồng. Chúng ta tìm được liền là vận may lớn, tại đệ nhất trọng sát phạt thiên kết thúc trước, thực lực nhất định phải đột phá ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, cho nên cái này bí cảnh chúng ta cũng phải đi tranh đi đoạt. Tiêu Viêm chân thành nói, trong lòng chính là lập tức xuống quyết định, ngẩng đầu nhìn một chút phóng lên tận trời màu tím sương mù, chợt Tiêu Viêm ánh mắt cuối cùng rơi vào ở trong tay trên bản đồ. Đi, việc này không nên chậm trễ, chớ có bị người khác đoạt tiên cơ. Nói xong, Tiêu Viêm chính là không có nghi trễ, dựa theo địa đồ chỉ, hướng phía bí cảnh lao đi. Cùng này đồng thời, tại Tiêu Viêm đã tiến vào sát phạt thiên có chút thời gian sau, tại sát phạt thiên bên ngoài trên đảo nhỏ, một đám thân mang hắc bào thân ảnh xuất hiện trong đó. Một đường chúng ta tìm khắp qua, hẳn là hắn thật tiến nhập cái này sát phạt thiên. Áo bào đen phía dưới, có ba đạo thân ảnh khuôn mặt Tiêu Viêm nếu là nhìn thấy đều sẽ nhận ra. Con mắt đều là không đồng tử, ba đạo thân ảnh, phân biệt chính là cùng Tiêu Viêm từng có giao thủ Ngũ Thái, Tả Khâu cùng Triều Vũ. Đều đã mất dấu, chẳng phải là tại mò kim đáy biển, đi thôi, Triều Vũ chạy trốn liền chạy trốn. Cầm đầu áo bào đen là một tên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hẹp dài hai mắt thoạt nhìn càng là không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm, duy chỉ có nhìn về phía Triều Vũ thời điểm có một vệt ôn nhu. Đại ca, đây chính là tà tôn chuyển thế, nếu có thể đem hắn tìm được, sau đó bắt lấy hiến cho Linh Vương, chúng ta nhất định có thể chuộc về linh hồn của mình. Triều Vũ chăm chú nhìn về phía nam tử, dậm chân làm nũng nói. Mà nam tử này chính là Triều Vũ ca ca, Triều ca. Chuộc về linh hồn, cô nàng cũng đừng lại nói bực này ngốc lời nói, nếu không có thiên nhân phủ, chúng ta không có khả năng đứng lặng nơi này, bất quá nếu thật là tà tôn chuyển thế, đem nó đánh giết hoặc là bắt được, cũng thực sự sẽ có được linh vương ban ân. Triều ca nói xong, trên người lệ khí cũng là phát ra. Triều ca thượng thần, ta chỗ này có nó chân dung, nếu là có thể, từ sát phạt thiên người trưởng quản có lẽ có thể tìm một hai. Ngũ Thái nói xong, trong tay lấy ra bức tranh, phía trên chính là vẽ lấy Tiêu Viêm bộ dáng có kinh người chín phần giống như, tăng thêm chỗ mi tâm tà tôn đặc thù ấn ký, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Triều ca cũng là nhìn xem nó đồ quyển, nhíu mày, khẽ gật đầu. Sát phạt thiên ngược lại là có một ít bạn cũ, nếu là nó còn không có tại sát phạt thiên bên trong, ta liền sẽ không cho các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm, thiên nhân phủ còn có nhiệm vụ ra thân. Triều ca đối Triều Vũ nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có đối với mình muội muội, Triều ca mới có lấy một vòng đặc biệt ôn nhu. Sát phạt thiên một chỗ đỉnh trong các, Triều ca đám người đi tới nơi đây, cùng này đồng thời cũng có một bóng người trong tay cầm bản vẽ, nhíu mày. Ta lập tức phái người loại bỏ, các ngươi cần chờ một chút thời gian, sát phạt thiên bên trong chúng ta cũng không cách nào trực tiếp dò xét, đợi cái này đệ nhất trọng sát phạt thiên sau khi kết thúc mới vừa có cơ hội. Thân ảnh nhìn xem trong tay bản vẽ chậm rãi nói ra. Bất quá cái này ấn ký ta ngược lại tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút ấn tượng. Bởi vì cái này ấn ký tựa hồ rất như là, thân ảnh dừng một chút. Nhưng bởi vì kiêng kỵ không có nói thẳng ra miệng. Ngươi không có nhận lầm, đây chính là độc thuộc tà tôn, người này là tà tôn chuyển thế, nếu là ngươi thay ta tìm được hắn, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ giết nhau phạt thiên chiếu cố nhiều hơn. Triều Ca chậm rãi nói ra, đem thiên nhân phủ rời ra ngoài về sau, thân ảnh trước mặt rõ ràng hơi chấn động một chút. Hiển nhiên đối thiên nhân phủ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tốt, tại đệ nhất trọng sát phạt thiên sau khi kết thúc, ta sẽ lập tức phái người loại bỏ. Thân ảnh ôm quyền chắp tay, Triều Ca cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt nhắm lại. Sau khi nói xong, thân ảnh chính là biến mất tại đình trong các, Triều Ca lập tức ánh mắt nhắm lại. Nếu như đã đến chỗ này, cũng không ngại chờ thêm vừa chờ. Triều Ca lẩm bẩm nói, sau lưng Ngũ Thái Tả Khâu vẫn như cũ Triều Vũ, cũng là khẽ gật đầu. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không biết, Ngũ Thái đã mang theo Tả Khâu cùng Triều Vũ, cùng mạnh hơn Triều Ca đuổi tới sát phạt thiên, nếu là không ngoài sở liệu, đệ nhất trọng sát phạt thiên kết thúc về sau, Tiêu Viêm chỗ liền sẽ lập tức bạo lộ. Như vậy chờ đợi Tiêu Viêm, liền sẽ là thiên nhân phủ càng cường đại hơn Triều Ca. Xuyên qua sa mạc, giờ phút này Tiêu Viêm ba người tiến vào một mảnh thạch lâm ở trong, nơi này không có cây cối, quanh mình đều là hình thù kỳ quái cao ngất núi đá, như là cây cối bình thường đứng lặng. Dưới đất là màu đen, phảng phất từng có qua một thanh đại hỏa đem nơi này hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn bình thường, mà tiến vào đến nơi đây sau, cơ hồ không nhìn thấy có những người khác thân ảnh. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm tiến vào một chút sau, chính là phát hiện không thích hợp. Chúng ta, tựa hồ lạc đường, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trên đường đi hắn đều tản ra linh hồn chi lực. Nhưng vực cảnh linh hồn chi lực ở chỗ này đúng là rõ ràng cảm giác được bị một cỗ lực lượng cho hạn chế. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là tồn tại một cái to lớn cấm chế, chỉ sợ giờ phút này muốn lui ra ngoài, đã muộn. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, đánh giá bốn phía. Chương 3590, ngăn cản. Hưu, ngay tại lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên đánh tới, tại thạch lâm ở trong nổ tung lên, vô số đá vụn hướng phía Tiêu Viêm ba người cuốn tới, biến cố đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm nhãn thần lúc này ngưng tụ. Khí thế cường đại oanh một tiếng, chính là sinh sinh đem những này đá vụn tại giữa không trung chính là xay nghiền trở thành bột phấn. Người nào, Tiêu Viêm lúc này quát chói tai một tiếng, nơi đây không phải các ngươi tới địa phương, như lại tiếp tục xâm nhập, đừng trách chúng ta vô tình. Ngay tại Tiêu Viêm thanh âm hạ xuống xong, một bóng người cũng là chậm rãi tại thạch lâm một chỗ vang lên, tại Tiêu Viêm ba người nhìn soi mói, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Làm thủ thân ảnh cũng không có tận lực tỏa ra khí thế trên người. Bất quá cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Lại là một tên thất tinh đấu thần A, cảm nhận được loại này khí tức cường đại ba động, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh thì thào mở miệng. Bất quá nhìn xem ở xa một đám thân ảnh, Tiêu Viêm nhãn thần hơi trầm xuống, quanh mình tản ra một cỗ để Tiêu Viêm rất cảm giác không thoải mái, xem ra nơi này đã bị bọn hắn sớm bố trí bẫy dập. Chính như Ricky sở liệu, cái này bí cảnh hấp dẫn cường giả so di tích cổ cung điện còn muốn càng mạnh một chút, người này mặc dù cũng là thất tinh đấu thần, bất quá trên thân phát ra đi ra nguyên khí ba động lại là so trước đó gặp được Cố Ngạo Tần thế bọn người còn phải mạnh hơn một điểm. Đồng thời hiển nhiên bọn hắn đi đầu một bước đến nơi này, đồng thời còn muốn đối với chỗ này tiến hành phong tỏa, so với chém giết Tiêu Viêm, bọn hắn càng tại bí cảnh đoạt được, bởi vậy mới có thể ở chỗ này xuất thủ đối Tiêu Viêm tiến hành ngăn cản. Chắc hẳn chư vị nghe nói qua Xâm La đại giới tên tuổi A, nếu là thức thời mau chóng rời đi, sẽ không tổn thương các ngươi, bí cảnh là nhỏ, cũng đừng bởi vì lòng tham đem tính mệnh cho bỏ ở nơi này. Cầm đầu nam tử lãnh lãnh mở miệng, Xâm La đại giới, chưa nghe nói qua, bất quá muốn nuốt một mình một cái bí cảnh, ta nhìn lòng tham hẳn là các ngươi a. Tiêu Viêm mỉm cười, lắc đầu, mặc dù nam tử thực lực so Tần Thế cùng Cố Ngạo đều muốn hơi cường một điểm, nhưng còn chưa đủ lấy để Tiêu Viêm kiêng kỵ, duy nhất để Tiêu Viêm cẩn thận chính là hắn ở chỗ này sớm bố trí cấm chế, nghĩ đến bọn hắn tại sao lại lạc đường cũng tất nhiên cùng cái này Xâm La đại giới một đám người có quan hệ. Chưa nghe nói qua. Vậy xem ra các ngươi hẳn không phải là đến từ Nam Lăng hư vô ở trong A, đã ngươi mới nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta Xâm La đại giới chính là muốn độc chiếm cái này bí cảnh, hai cái ngũ tinh đấu thần cùng một cái lục tinh đấu thần, cho các ngươi mặt còn hết lần này tới lần khác không cần, như khăng khăng muốn chết ta chính là thuận tiện nhận lấy các ngươi tính mệnh cũng được. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, thất tinh đấu thần cường đại nguyên khí uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm ba người bao phủ mà đến. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng Xâm La đại giới xuất hiện chính là ấn chứng Tần Thế trong nạp giới bản đồ này thật giả, với lại để Xâm La đại giới làm to chuyện, cũng trực tiếp nói rõ cái này bí cảnh tương đương không đơn giản. Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, đi vẫn là không đi? Nam tử ánh mắt âm trầm, lại lần nữa là quát mắng lên tiếng. Tới đều tới rồi, huống chi nếu là ở cái này sát phạt thiên đều không tranh không đoạt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái tên tuổi liền đối với các ngươi tiến hành sợ hãi, như vậy ấy nhỉ sát phạt thiên lại có ý nghĩa gì? Huống chi bí cảnh lớn như vậy, các ngươi Xâm La đại giới coi là thật nuốt dưới. Tiêu Viêm nhún nhún vai, chính là chậm rãi hồi đáp. Nuốt không nuốt dưới không cần đến ngươi một cái ngũ tinh đấu thần ở đây nói nhảm, ta đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, đem bọn hắn ba người đều giết, đoạt được linh bài chúng huynh đệ phân. Nam tử hất lên tay áo, chính là lạnh giọng quát. Nói xong, sau lưng mấy đạo thân ảnh chính là cùng nhau lướt đi, trong đó lướt đi một nữ tử hắn thực lực thình lình cũng là đạt đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, có được chỉ ít 16 triệu nguyên khí nội tình. Cái kia nữ giao cho ta, cái khác hai cái ngũ tinh đấu thần liền do các ngươi giải quyết. Nữ tử nghiêm nghị quát, đám người nhao nhao gật đầu, cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm ba người lao đi. Về phần cầm đầu tên kia thực lực mạnh nhất nam tử, thì là hai tay kết ấn, thoạt nhìn tựa hồ còn tại bố trí cấm chế, Tiêu Viêm thấy thế lập tức hiểu được. Nguyên lai sở dĩ không có đối bọn hắn trực tiếp tiến hành xuất thủ nguyên nhân là bọn hắn đang tại bố trí cấm chế, hơn nữa còn không có hoàn toàn bố trí thành công, Tiêu Viêm ba người xuất hiện đánh gãy bọn hắn, không nghĩ phức tạp cũng không muốn bị Tiêu Viêm kéo dài thời gian, mới có thể khuyên can Tiêu Viêm rời đi nơi này, bọn hắn mới tốt đem cấm chế bố trí xuống. Tiêu Viêm đã cảm giác được nơi này phát ra quỷ dị ba động, nếu là thật sự để nam tử này đem cấm chế bố trí thành công, chỉ sợ những người còn lại chạy tới nơi này lúc, nó mạnh mẽ cấm chế liền sẽ tiến hành ngăn cản, xâm nhập liền cực kỳ khó khăn. Không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, không thể để cho hắn cấm chế bố trí thành công. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, chính là lạnh giọng nói ra, Ricky cùng Võ Trấn đều là khẽ gật đầu. Phóng tới Ricky nữ tử gầm thét một tiếng, cầm trong tay một thanh màu xanh đại đao, ẩn chứa lăng lệ vô cùng khí thế, càng là có chạm phá hư không chi thế, lúc này liền là hướng phía Ricky đổ ập xuống gào thét mà đến. Ricky sắc mặt bình thản, thất tinh đấu thần Ricky đều không hề sợ hãi, huống chi một cái cùng nàng bây giờ nguyên khí nội tình tương đương lục tinh đấu thần hậu kỳ. Lôi đình tại Ricky trên thân nổ vang, đối mặt gào thét mà đến nữ tử, trăm đạo lôi đình chính là hướng thẳng đến nó quét sạch mà đi. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang âm thanh kinh thiên động địa, cùng này đồng thời, Ricky thân hình càng là cùng nhau lướt đi, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, nguyên bản khí thế hung hăng nữ tử thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trong miệng càng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Quần áo trên người tổn hại, nó tóc đều là tại lôi đình oanh kích dưới toàn bộ đứng thẳng, bộ dáng chật vật. Mà Tiêu Viêm cùng Võ Trấn nơi này, bọn hắn là hai đánh bốn, bất quá bốn người này thực lực, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, chỉ có 240 vạn nguyên khí nội tình. Tiêu Viêm nhãn thần hơi trầm xuống, thậm chí không có sử dụng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, chỉ bằng vào Tiêu Viêm bây giờ tự thân nguyên khí nội tình, chính là tạo thành nghiền ép chi thế. Đưa tay chính là hai cái vô ý lửa quyền oanh ra. Chợt càng là rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích, một cái vệ viêm bôn lôi xích rơi vào trên người một người, người này lúc này liền là bị đánh trở thành trọng thương, thân hình bắn ngược. Võ Trấn tại Tiêu Viêm khí thế dưới, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn cũng là lấy nhục thân tăng trưởng, đối mặt một người trong đó bắt được liền là quyền như mưa xuống. Không đến thời gian nửa nén hương, hướng Tiêu Viêm bọn hắn đánh tới mấy người đều là bị đánh bại, nhao nhao bản thân bị trọng thương, lại không năng lực chiến đấu. Còn tại kết ấn nam tử kinh dị ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba người, năm người đánh ba cái đều đánh không lại, bốn cái ngũ tinh đấu thần đối phó hai cái ngũ tinh đấu thần thậm chí trực tiếp thảm bại. Các ngươi đang làm cái gì, mấy cái này sâu kiến đều không giải quyết được. Nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, bị sét đánh đánh bộ dáng chật vật nữ tử cực tốc lui về, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Người này mặc dù là lục tinh đấu thần, nhưng nàng lực lượng cơ thể cường hãn cực kỳ quỷ dị. Nữ tử nhìn xem Ricky, mặc dù thực lực tương đương, nhưng là trải qua giao thủ nàng liền phát hiện mình hoàn toàn không phải nó đối thủ, thậm chí không có cách nào thương nàng mảy may. Chương 3591, Mara Hắc Quang Trống. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, các ngươi cũng không có cách nào độc chiếm, chúng ta một người một nửa vừa vặn rất tốt, cũng không cần thiết tổn thương hòa khí. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn về phía ở xa thủ ấn biến ảo nam tử hiển nhiên còn tại bố trí cấm chế. Nam tử âm trầm nhìn xem Tiêu Viêm ba người, tựa hồ vẫn như cũ cảm thấy là mình thủ hạ phế vật mới có thể không địch lại Tiêu Viêm ba người. Xem ra chỉ có ta tự mình đem bọn ngươi giải quyết, một đám phế vật. Nam tử lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, dừng tay lại bên trong ấn ký, hướng phía Tiêu Viêm ba người nhìn lại. Trên thân thất tinh đấu thần khí thế đồng thời cũng là khoách tán ra, bàng bạc nguyên khí nội tình xuất hiện ở nam tử sau lưng, chỉ xem số lượng đã tiếp cận 30 triệu. Mặc dù như thế, người này thực lực bất quá cũng vẫn chỉ là một cái thất tinh đấu thần sơ kỳ, bởi vì thất tinh đấu thần trung kỳ cần chỉ ít 36 triệu nguyên khí nội tình. Hiển nhiên người này còn chưa chân chính đột phá đến thất tinh đấu thần trung kỳ. Nhưng lại đã có được 30 triệu nguyên khí nội tình, chỉ từ nguyên khí nội tình đi lên nhìn, hắn thực lực chính là muốn so Tần Thế cùng Cố Ngạo đều muốn càng mạnh một điểm. Nhìn xem chấn nộ nam tử, Ricky cũng không gấp không chậm nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, liên thủ vẫn là đơn đấu. Câu nói này vừa ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng xa xa nam tử lại là nghe tiếng, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, nhất thời có một loại bị trêu tức cảm giác. Liên thủ tự nhiên muốn đơn giản một chút, bất quá. Lần này chủ yếu là đến rèn luyện, cho nên vẫn là ta một người tới đi. Tiêu Viêm mỉm cười, chính là thật hồi đáp, mà chân sau bước tới trước phóng ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử. Ha ha, một tên ngũ tinh đấu thần, các ngươi chẳng lẽ điên rồi đi. Nam tử ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, lại mang theo một tia trào phúng. Một cái ngũ tinh đấu thần, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi có thể chống đỡ ta nguyên khí nội tình sao? Nam tử hừ lạnh một tiếng, nó mạnh mẽ nguyên khí uy áp hướng phía Tiêu Viêm chính là bao phủ mà đến. Tiêu Viêm thân hình run lên, nam tử thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, làm sao, lúc này đi bất động đường. Tiêu Viêm nghe vậy chính là khịt mũi cười một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử, mà chân sau bước chính là hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, thân hình chính là như là một chi mũi tên, hướng phía nam tử bạo vút đi. Nói nhảm nhiều quá, ăn ta một quyền. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trên người nguyên khí nội tình cũng là thình lình bộc phát, thập tuyệt yêu viêm trực tiếp để Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí nội tình tăng lên 20 triệu, tăng thêm mình có thể so với 540 vạn nguyên khí nội tình. Tiêu Viêm giờ phút này thực tế nguyên khí nội tình đương nhiên đó là đi tới 2,540 vạn. Mặc dù vẫn như cũ không kịp nam tử 30 triệu nguyên khí nội tình, nhưng chênh lệch lại không còn như hồng câu. Nam tử thấy thế lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem Tiêu Viêm cực tốc mà đến thân ảnh, cất vào bên hông nắm đấm chính là năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hướng phía hắn một quyền oanh đến. Phanh, nam tử cũng là chấn động, cảm nhận được Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt nguyên khí nội tình trên mặt của hắn lấy làm kinh ngạc, đối mặt Tiêu Viêm công kích hắn cũng không có nhượng bộ. Cũng là giơ cánh tay lên, bàng bạc nguyên khí nội tình tại nam tử trên thân bộc phát. Xâm La Quyền, tại nam tử đấm ra một quyền chốc lát, cũng là một cỗ như núi lửa cuồng bạo nguyên khí từ nó trong cơ thể phát ra, bàng bạc nguyên khí ở tại trên nắm tay ngưng tụ, chỉ thấy tại cái kia trong chốc lát, hóa thành tùm hắc quang, mang theo kinh người uy áp cùng Tiêu Viêm nắm đấm va chạm vào nhau. Đông, toàn bộ thạch lâm đều là phảng phất vì đó run lên, khuếch tán mà ra năng lượng trùng kích lệnh đắc quanh mình mảng lớn thạch lâm trực tiếp bị sinh sinh bắn nát, thịnh thế to lớn. Ngay tại năng lượng ba động quét sạch một cái chớp mắt, Tiêu Viêm không cùng nó giằng co, một quyền này phân không ra thắng bại, Tiêu Viêm thân hình hóa thành tàn ảnh, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ phía sau rút ra, bàng bạc hỏa diễm cùng lôi đình phút chốc tràn vào mạch cổ tay, còn tại nam tử giật mình lúc, Tiêu Viêm đã giơ lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng hắn cực tốc đánh tới. Hừ, che giấu thực lực a. Nhìn thấy Tiêu Viêm như thế thế công, nam tử rất nhanh cũng là phản ứng lại, khoát tay, bàng bạc nguyên khí hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn. Cho ta nát, nhưng mà đối với nam tử phòng ngự, Tiêu Viêm không dừng lại chút nào, trên cánh tay lôi hồ lấp lóe, chín vạn phương lôi hải bảo đảm Tiêu Viêm cường đại lực lượng cơ thể, đều rót vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở trong, một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo đến cây thước bên trên bạo dũng mà ra, hung hăng đập vào nó quang thuẫn phía trên. Lập tức, quang thuẫn băng liệt, Bát Hoang Huyền Trọng Xích bản thân liền cực nặng, nó chất liệu càng là không cần nhiều lời, theo Tiêu Viêm lực lượng cơ thể càng mạnh, Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng sẽ càng mạnh, bởi vì Tiêu Viêm chiến đấu cường độ nó chỉ có thể là có phần hơn. Cường độ không thể nghi ngờ. Bát Hoang Huyền Trọng Xích cường hãn, đồng dạng ngoài nam tử dự kiến, hắn cái này quang thuẫn, cùng cảnh giới bên trong muốn đem nó phá mất vẫn là có không nhỏ độ khó, không nghĩ tới tại Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích dưới không chịu được như thế một kích. Cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật a, chẳng lẽ coi là chỉ có ngươi mới có? Nam tử thân hình vừa lui, tạm thời cùng Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách, chợt lật bàn tay một cái, chỉ thấy một cái ánh sáng trống xuất hiện ở tại trong tay, nguyên khí tràn vào ánh sáng trống bên trong. Phút chốc liền hóa thành trăm trượng chi đại, nam tử tay áo vung lên, một đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành trống bổng hung hăng gõ vào mặt trống phía trên. Nhất thời, một đạo kinh người sóng âm trùng kích chính là từ ánh sáng trống phía trên quét sạch ra, loại kia lăng lệ công kích lúc này liền là đem Tiêu Viêm sau này đẩy lui mấy chục trượng. Tiêu Viêm lúc này cũng là ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên nam tử này hoàn toàn chính xác muốn so với trước gặp được Cố Ngạo Tần thế cũng mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Cặn bã, liền để cho ngươi xem một chút cũng là đến từ Cổ Minh Hà Mara Hắc Quang trống. Nam tử thân hình khẽ động, hai tay đều là nắm giữ trống bổng, sau đó giữ tợn cười một tiếng, trong tay trống bổng bắt đầu lăng lệ rơi vào mặt trống phía trên, nhất thời, vô số đạo sóng âm ngưng tụ trở thành từng đạo hắc quang hướng phía Tiêu Viêm phô thiên cái địa bao phủ tới, nó thanh thế vô cùng hoảng sợ, chỉ sợ bình thường thất tinh đấu thần nếu là bị nó oanh kích, cũng sẽ làm khó có thể chịu đựng, huống chi trên thực tế chỉ là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ Tiêu Viêm. Vừa vặn thử một lần ta mới chiêu số, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, mà hậu thân bên trên bàng bạc lôi đình bắt đầu tràn ngập. Ngưng tụ ở tại trên nắm tay. Lần này không có hỏa diễm gia trì, trên thân chỉ có cường đại lôi đình lấp lóe, Tiêu Viêm nhìn xem gào thét mà đến đầy trời hắc quang, chính là đấm ra một quyền này hướng phía hư không đánh qua, không có xác thực mục tiêu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy được Tiêu Viêm trên thân bàng bạc lôi đình điên cuồng chút xuống, tại nắm đấm kia đoạn trước cấp tốc ngưng tụ, tại cái kia hắc quang sắp tới một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng cả tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng ra. Một cái to lớn lôi long đầu nổi lên, sau đó nó thân thể chậm rãi lướt đi. Phảng phất nó liền giấu ở cái này bên trong hư không bình thường. Sau đó một đầu mấy trăm trượng to lớn lôi long gào thét mà ra, đối mặt những cái kia hắc quang, nó lóe ra lôi quang đuôi rồng chính là quét qua mà đi, trong nháy mắt liền đem nó đón đỡ nghiền nát. Chương 3592, giữa trận thay người. Thiên Huyễn Lôi Long phá, to lớn lôi long xoay quanh mà ra, thanh thế to lớn, Hắc quang không ngừng gào thét tại lôi long trên thân thể, mảng lớn long lân cũng là bị sinh sinh đánh nát. Cùng ngày đồng thời, lôi long chính là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đầu rồng vừa nhấc, chính là đối mặt nam tử Mara hắc quang trống, miệng rồng mãnh liệt trương, lôi quang điên cuồng ngưng tụ. Hưu, một đạo kinh thiên lôi quang bắt đầu từ trăm trượng lôi long trong miệng khuấy động mà ra, hung hăng hướng phía nó Mara hắc quang trống quét sạch mà đi. Nam tử thấy thế lúc này ánh mắt trầm xuống, ném xuống trong tay trống bổng, trực tiếp nắm đấm đánh vào Mara hắc quang trống bên trên, nhất thời từng đạo càng cường đại hơn hắc quang chính là quét sạch mà ra, đúng là cùng giữa không trung lôi long lôi quang đối oanh ở cùng nhau. Lôi long gào thét, lôi quang càng ngày càng mạnh, trong tay nam tử cũng không dám dừng lại, quyền như mưa rào điên cuồng rơi vào Mara hắc quang trống bên trên, song phương đối oanh lập tức tạo thành từng đạo mãnh liệt năng lượng trùng kích hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, mảng lớn thạch lâm bị sinh sinh nghiền nát. Mã thần người tại làm gì, đã đến cấm chế bố trí giai đoạn sau cùng. Ngay tại lúc này, ở xa chính là truyền đến một đạo không tức giận thanh âm. Thuận thanh âm nhìn sang, cũng là có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, hiển nhiên bọn hắn bố trí cấm chế phi thường khổng lồ, trực tiếp bao phủ mảnh này thạch lâm, bảo đảm tại bọn hắn tiến vào bí cảnh sau không người xâm nhập. Hiển nhiên tên này vì Mã thần chính là cùng Tiêu Viêm đối chiến nam tử. Có người xâm nhập a? Ở xa lướt đến một đám thân ảnh nhìn xem song phương khí thế bàng bạc chiến đấu, chính là con mắt nhắm lại. Một đám thân ảnh tới gần, chính là nhiều hứng thú đánh giá trận này kịch chiến. Mã thần, cần giúp một tay không? Lúc này Mã thần thật tại cùng Tiêu Viêm thủ đoạn đối oanh, điên cuồng đập Mara hắc quang trống, lôi long lôi quang điên cuồng chút xuống, cả hai đều là không có nhượng bộ chi ý, đúng là lẫn nhau chống lại. Song phương lực lượng bắt đầu trầm tích, giữa hai bên lực lượng hội tụ thành một cái năng lượng to lớn quang cầu, theo thời gian trôi qua, cả hai năng lượng đạt đến nhất định giới hạn giá trị. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quang cầu chính là ầm vang nổ tung ra, một cỗ mạnh hơn trùng kích quét sạch ra. Lệnh quanh mình tất cả mọi người không thể không vận dụng trong cơ thể nguyên khí đối cái này trùng kích vào đi chống cự. Quanh mình run rẩy, đằng sau chạy tới một đám thân ảnh đều là nhướng mày. Mã thần, tốc chiến tốc thắng, động tĩnh như vậy chớ có dẫn tới cái khác đội ngũ, nếu không phải như vậy hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Ở xa đứng lặng một đám lại lần nữa truyền đến thanh âm. Hừ, người này thực lực không tầm thường, người không có gặp lão tử đem Mara hắc quang trống đều lấy ra. Mã thần lúc này liền là không tức giận gầm thét một tiếng. Tiêu Viêm lôi long cũng là xoay quanh một tuần sau mới là từ từ tiêu tán. Bất quá lại nhìn Mã thần trong tay Mara hắc quang trống, nó mặt trống bên trên đúng là nát ra một cái động lớn, lập tức để Mã thần càng thêm tức giận. Sa Tây ngươi còn lo lắng cái gì, còn muốn cùng bọn hắn khách sáo hai câu. Cùng tiến lên, đem bọn hắn làm thịt rồi. Mã thần nhìn xem mình Mara hắc quang trống lập tức khí không theo một chỗ đến, lúc này liền là quát lạnh một tiếng. Cộng lại bọn hắn có gần như 10 người, mà Tiêu Viêm chỉ có 3 người, đơn thuần nhân số bên trên. Tiêu Viêm ba người tự nhiên là thua thiệt nhiều, với lại chạy đến cái này người cầm đầu trên thân tán phát khí tức ba động cũng là tương đương hùng hậu. Sa Tây ánh mắt lúc này nhìn về phía Tiêu Viêm, cảm nhận được Tiêu Viêm 20 triệu nguyên khí nội tình nhíu mày, nhưng ánh mắt vừa nhìn về phía Ricky cùng Võ Trấn, lập tức nó nhíu chặt lông mày chính là giãn ra. Bọn hắn liền ba người ngươi cũng không giải quyết được, Sa Tây nhíu mày, chính là cảm thấy có chút kỳ quái nhìn về phía Mã Thần. Hừ hừ, ngươi lợi hại như vậy hắn liền giao cho ngươi xử trí, hai người bọn họ giao cho ta. Mã thần nói xong chính là sau này nhanh lùi lại, Sa Tây ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, con mắt nhắm lại, chậm rãi nói, bất quá 20 triệu nguyên khí nội tình, Mã thần ngươi vẫn là giống như trước đây, một điểm tiến bộ đều không có, ngươi hãy nhìn kỹ ta làm sao đem nó đánh giết. Sa Tây nói xong, khí thế trên người chính là ầm vang bộc phát, 36 triệu. Bàng bạc nguyên khí biển từ nó trên thân bộc phát ra, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi, loại này lực áp bách hiển nhiên so Mã thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mã thần mặc dù cũng là có được 30 triệu nguyên khí nội tình, nhưng như cũng không có đột phá đến thất tinh đấu thần trung kỳ, nhưng mặt sau này chạy tới Sa Tây thì là khác biệt, hắn nguyên khí nội tình đạt đến 36 triệu, hắn thực lực đương nhiên đó là thất tinh đấu thần trung kỳ. So với Mã thần còn muốn càng thêm cường đại, bởi vậy Sa Tây nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng là tràn ngập trêu tức, cho dù Tiêu Viêm có được 2,540 vạn nguyên khí nội tình, hắn cũng chưa từng để vào mắt. Khí tức của ngươi có chút cổ quái. Thoạt nhìn những này nguyên khí chỉ sợ là mượn tới a, nếu là như vậy. Mã thần ta không thể không mắng nữa ngươi một câu, loại phế vật này ngươi cũng không đối phó được. Ngươi so phế vật còn muốn càng thêm phế vật, Sa Tây cười lạnh một tiếng, chính là nghiêng đầu lại lần nữa nhìn về phía Mã thần. Về phần Mã thần lười nhác cùng Sa Tây tranh luận, hắn lại cảm thấy không phải mình đánh không lại Tiêu Viêm, mà là không nghĩ tại cùng Tiêu Viêm dây dưa, dù sao hắn đã tổn thất một cái Mara hắc quang trống. Về phần Tiêu Viêm thực lực hắn lấy không nghĩ tới nhiều thăm dò, cũng không như trực tiếp giao cho Sa Tây. Ngu xuẩn, nếu là chủ quan nhất định phải ở đây trong tay người kinh ngạc. Mã thần thấp giọng lẩm bẩm nói, về phần Ricky cùng Võ Trấn hai người, Mã thần cũng không có gấp động thủ, bởi vì tại hắn thời khắc này trong mắt, chỉ cần giải quyết Tiêu Viêm, Ricky cùng Võ Trấn tự sụp đổ. Tình huống như thế nào, đánh tới một nửa giữa trận thay người. Tiêu Viêm nhìn xem hướng phía hắn lướt đến Sa Tây, nhíu mày nói ra. Không có ý tứ, để ngươi chê cười, Xâm La đại giới có loại này thất tinh đấu thần phế vật thật sự là làm cho người ta chế nhạo. Sa Tây cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm hiếu kỳ đánh giá Sa Tây, hiển nhiên Sa Tây ngôn ngữ là đang đào khổ Mã Thần, cảm thấy Mã Thần vô năng, ngay cả Tiêu Viêm đều không giải quyết được. A, ngươi không phải cũng chỉ là thất tinh đấu thần a, hai người các ngươi trong mắt ta cũng không khác biệt, ngươi nói hắn là phế vật, chẳng phải là cũng nói chính mình là phế vật. Tiêu Viêm thuận Sa Tây lời nói, trực tiếp nâng lên dây dẫn nổ. Hiện tại ngược lại cũng không sợ đắc tội ai, ngược lại cuộc chiến đấu này tránh cũng không thể tránh, chẳng tại đánh trước đó làm một chút Sa Tây tâm thái. Sa Tây tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như thế nói năng lỗ mãng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, một đôi tròng mắt lập tức hung quang chợt hiện. Như là một đầu băng lãnh hung thú bình thường, sát khí bốn phía. Thú vị, chỉ là hơn 20 triệu nguyên khí nội tình thôi, hơn nữa còn là mượn tới, thật sự là không biết nơi nào tới đảm lượng dám cuồng vọng mở miệng, vốn cảm thấy xua đuổi là bản ý, nhưng hiện tại xem ra, mệnh của ngươi nhất định phải lưu tại nơi này mới được. Sa Tây ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. A, có đúng không, vậy thì thật là không có ý tứ, xuyên tạc dụng ý của ngươi, bất quá. Ta tới đây cũng muốn đi bí cảnh kiếm một chén canh, cho nên ta đã không đi, cũng không muốn chết, cho nên vẫn là các ngươi đi chết tương đối tốt. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười nói ra đường. Chương 3593, chăm chú một trận chiến. Cuồng vọng đạo trích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này mượn tới nguyên khí nội tình đến tột cùng có bao nhiêu để ngươi khẩu suất cuồng ngôn. Sa Tây lập tức gầm thét một tiếng, bất quá mang theo hình lướt đi thời điểm hắn đột nhiên quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Mã Thần. Sửng sốt làm gì, cấm chế đến giai đoạn kết thúc, người phụ trách đem cấm chế bố trí xong, bọn hắn toàn bộ để ta giải quyết là được. Sa Tây lại lần nữa dặn dò, Mã Thần dừng một chút sau, chính là thân hình lui lại, tiếp tục bố trí cấm chế, tại Sa Tây xem ra, Tiêu Viêm một đám coi như khó giải quyết một chút, bất quá cũng lật không nổi cái gì đại sóng. Oanh, Sa Tây rốt cục nhìn về phía Tiêu Viêm, nó trên thân ngoại trừ nguyên khí bên ngoài, còn có một cỗ kinh người sát khí ở tại trên thân bộc phát, trong tay quang mang lóe lên, một thanh trọng kiếm hiển hiện tại trong tay, nó trọng kiếm khổng lồ trình độ vậy mà cùng Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích không kém bao nhiêu. Thân hình hóa thành tàn ảnh, thân kiếm thẳng tắp lướt đi, nhanh như kinh hồng hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu hung mãnh đâm mà đi. Mà tại Sa Tây động thủ chốc lát, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là có chút trầm xuống, thất tinh đấu thần trung kỳ, nếu là không sử dụng tiên ma phân thân lực lượng, coi như tăng thêm thập tuyệt yêu viêm nội tình bên trên gia trì cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng loại này khó khăn chính là Tiêu Viêm tới đây mục đích chỗ, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, hỏa diễm cùng lôi đình ở tại trong cơ thể quét sạch mà ra, lan tràn đến hai tay, cánh tay chấn động bàng bạc hỏa diễm cùng lôi đình đều là rót vào bát hoang huyền trọng xích ở trong, đối mặt Sa Tây trọng kiếm Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích cũng là việc nhân đức không nhường ai, hướng phía giận bổ mà đi. Keng, trọng kiếm cùng bát hoang huyền trọng xích tại tiếp theo chốc lát ầm vang chạm vào nhau, vô cùng lăng lệ kình phong hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Tiêu Viêm trên hai tay hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng chớp động lên, chống cự lấy từ bát hoang huyền trọng xích bên trên truyền đến kình lực, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn thần phát lạnh, thân hình nhất chuyển, hỏa diễm đấu chuyển đến chân, một cước chính là hung hăng vung ra. Bành, tại Tiêu Viêm một cước như quật ra chốc lát, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn mà lên, lực lượng cường đại cũng là từ nó chân bộc phát, hung hăng hướng phía Sa Tây lồng ngực đá tới. Tiêu Viêm cái này một chân lực lượng thế nhưng là không thể coi thường, lấy 9 vạn phương lôi hải làm trụ cột, bộc phát lực lượng không cần nói cũng biết, Tiêu Viêm một kích này có chút vượt quá Sa Tây đoán trước, nhanh như bôn lôi tịch hướng Sa Tây. Sa Tây ánh mắt phát lạnh, hung quang chợt hiện, hắn đã nhận ra Tiêu Viêm một cước này uy lực, không có bất kỳ cái gì khinh thường ý nghĩ, dù sao có thể đột phá cho tới hôm nay một bước này, mồm mép mặc dù chiêu tức, nhưng chiến đấu lại là chăm chú rất. Xâm La chết quyền, Sa Tây chỉ có thể là chống đi một bàn tay đi ra năm ngón tay đột nhiên thu nạp thành quyền, trên nắm tay nguyên khí phun trào, hắc quang bạo khởi, đột nhiên từ trên cánh tay bộc phát ra lực lượng cường đại, đấm ra một quyền. Bành, Sa Tây quyền này cũng không lộng lẫy, nhưng nó trong quyền phong, lại tràn ngập sát ý ngập trời, bực này sát ý băng lãnh giống như thực chất bình thường, nương theo nắm đấm cùng nhau đánh phía Tiêu Viêm. Một tiếng vang trầm, tràn ngập hắc quang nắm đấm cùng Tiêu Viêm lóe ra hỏa diễm cùng lôi đình một cước hung hăng chạm vào nhau. Hỏa diễm lôi đình cùng nó hắc quang lẫn nhau chống cự, giống như hai đầu hung tàn mãnh thú đang điên cuồng gặm ăn đối phương. Ầm ầm, hai người chỗ hư không đều là run lên, phảng phất có vặn vẹo chi ý, lực lượng cường hãn ba động truyền vang ra, từng đạo chấn động hướng phía bốn phía quét sạch. Tiêu Viêm hai mắt trầm xuống, bén nhọn như vậy công kích cũng bị ngăn lại, lúc này rút chân về chân, thân hình đột nhiên nhất chuyển sau vứt xuống bát hoang huyền trọng xích, tràn ngập hỏa diễm nắm đấm chính là như mưa rào bình thường hướng phía Sa Tây chút xuống mà đi. Hiu hiu hiu, bành bành bành, đối mặt Tiêu Viêm như mưa to thế công, Sa Tây trong mắt khí thế hung ác cũng là trèo tuôn ra mà lên, nó trên thân khí thế bộc phát, cũng là năm ngón tay nắm chặt, ẩn chứa nó bảng bạc nguyên khí nắm đấm cũng là đi theo gào thét mà ra. Cả hai đầy trời quyền ảnh phô thiên cái địa đụng vào nhau, bực này động tĩnh, so với vừa rồi cùng Mã Thần chiến đấu, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, quanh mình Thạch Lâm đã hoàn toàn bị chấn động năng lượng trùng kích sinh sinh bóp nát, đá vụn đều bạo thành bụi phấn. Đám người còn lại, bao quát Ricky cùng Võ Trấn, đều là tại ở xa nhìn xem hai người hung hãn chiến đấu, Ricky sắc mặt bình tĩnh, Võ Trấn trợn mắt hốc mồm, cả hai biểu lộ một trời một vực, từ xa nhìn lại còn nhiều có một phiên ý mừng. Tại mọi người nhìn soi mói, hai bóng người bắn ngược mà ra, lúc này Sa Tây không còn như trước đó bình tĩnh như vậy, trên người áo bào cũng là có nhiều lộn xộn, như nhìn kỹ lại, từ nó áo bào phía trên có mấy đạo cháy đen quyền ấn lưu lại. Mà về phần Tiêu Viêm, cũng là cùng nó không kém bao nhiêu, cả hai đều không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng chỉ có thể cùng hắn đối kháng, Sa Tây liền đã cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoại trừ nguyên khí bên ngoài, Sa Tây mới là hiểu được, mặc dù Tiêu Viêm nguyên khí nội tình hoàn toàn chính xác không bằng hắn, nhưng là lực lượng cơ thể phía trên, hắn không bằng Tiêu Viêm, bởi vậy lực lượng cơ thể trình độ nhất định đền bù nguyên khí nội tình ở giữa chênh lệch. Hai người giao thủ, trong điện quang hỏa thạch, đấu đều là hung ác vô cùng, trên thân thể đều là lưu lại đối phương vết tích, nhìn thấy một màn này Ricky cũng là khóe miệng có chút câu lên. Một trận chiến này có lẽ mới là tiến vào cái này sát phạt thiên sau, hẳn là mới là hắn nhất có được mất đánh một trận. Nếu là không sử dụng phân thân, có thể đem nó chiến thắng lời nói. Đây mới thực sự là thắng lợi. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, đem vừa rồi tràn ngập bụi mù dư âm năng lượng hoàn toàn thổi tan, tại cái kia bụi mù tán đi sau, hai bóng người đều là thẳng tắp huyền không, ánh mắt của song phương bên trong cũng là lạnh lùng hàn mang chớp động. Làm sao, ngươi là thiên tài, cũng không gặp ngươi trực tiếp đem nó gạt bỏ. Lúc này, Mã Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, trước đó không cùng nó tranh luận, nguyên lai là muốn tại Sa Tây cùng Tiêu Viêm sau khi giao thủ lại đối nó tiến hành một phiên tắm rửa. Hừ, cũng là hoàn toàn chính xác có một phiên cân lượng, nhưng cũng không đến mức đánh không lại, yên tĩnh bố trí cấm chế, hôm nay ta nhất định phải gỡ xuống tính mạng của hắn. Sa Tây hừ lạnh một tiếng, chính là mang theo vẻ tức giận trả lời, trong giọng nói không khó nghe ra, không có trước đó như vậy phóng khoáng cùng bá khí. Bởi vì giờ khắc này hắn hiểu được, Tiêu Viêm khả là một cái không tốt đối phó chủ. Tiêu Viêm lúc này trên thân hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, chín vạn phương lôi hải thôi động đến cực hạn, thái cổ chân lôi thể cùng lôi hải phối hợp xuống, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể tài năng đạt tới mãnh liệt như vậy dưới đáy, nó trên thân tiếng sấm vang rền, chấn nhiếp thiên địa. Tiêu Viêm rất rõ ràng, nếu là đơn độc so đấu nguyên khí nội tình lời nói, hắn tự nhiên không kịp thất tinh đấu thần có được 36 triệu Sa Tây, bất quá mặc dù nguyên khí nội tình là mấu chốt, nhưng chỉ cần không phải tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, thủ đoạn mới là lấy được thắng lợi mấu chốt. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, hàn mang tại trong đồng tử lưu chuyển, chợt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng phía Sa Tây lao đi, giữa không trung Tiêu Viêm dáng người kỳ quái, hai tay giơ cao, hỏa diễm phun trào. Sa Tây đối với cái này cũng là ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy giữa không trung Tiêu Viêm thân hình cấp tốc tới gần, một đạo âm thanh xé gió đánh tới, không biết đi nơi nào Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ xa bưng gào thét mà đến, Tiêu Viêm giơ cao hai tay trực tiếp bắt lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lấy bá đạo tư thế hướng phía Sa Tây hung hăng bổ tới. Chương 3594, kịch chiến Sa Tây. Keng, Bát Hoang Huyền Trọng Xích mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh xuống, bất quá, ngay tại nó hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn lực lượng mạnh nhất lúc, một thanh bị hùng hồn nguyên khí bao bọc trọng kiếm, cũng là cực kỳ xảo trá tàn nhẫn bạo cướp mà tới, sau đó trùng điệp điểm vào Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên. Sa Tây rơi kiếm chỗ, cực kỳ xảo trá, vừa lúc là rơi vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích lực lượng điểm yếu, về mặt sức mạnh, hắn tự nhiên không bằng Tiêu Viêm, nhưng dù sao bằng bạc nguyên khí còn tại đó, đồng dạng hắn một kiếm này cũng là kinh người. Trực tiếp đem Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng kinh khủng Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho đón đỡ xuống, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên không phải bàn cãi. Ông, công kích bị ngăn lại Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cùng này đồng thời, trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, bạch quang tại Tiêu Viêm nhãn bên trong chợt lóe lên, Sa Tây đồng tử lập tức phóng đại, Tiêu Viêm mượn cơ hội nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lại lần nữa hướng phía Sa Tây hung hăng bổ tới. Bành, cự xích trực tiếp hung hăng nện ở đầu nó, Sa Tây thân hình mất đi trọng tâm, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Oanh, mặt đất đều là đột nhiên run lên, Sa Tây thân hình đem mặt đất ném ra một cái hố to, nhất thời cát bụi nổi lên bốn phía, không đợi Tiêu Viêm xuất thủ, khuấy động mà đến cát bụi bên trong chính là truyền đến một tiếng nổi giận âm thanh. Chỉ thấy một bóng người nhanh như bôn lôi, trong tay trọng kiếm cao cao vung lên, thân ảnh cũng là theo trọng kiếm bay lên mà nó, sau đó một cước hung hăng đá vào trọng giáp phần đuôi, ông một tiếng, nặng ở giữa hóa thành một đạo hàn quang, mang theo cường đại lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Sa Tây không có như vậy bỏ qua, chỉ thấy cánh tay kia mở ra, bàng bạc nguyên khí ngưng tụ ra vạn thanh kiếm ảnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước chấn động, vạn đạo kiếm ảnh phô thiên cái địa đối Tiêu Viêm không góc chết bao phủ tới. Đối mặt xa tây như vậy thế công, Tiêu Viêm mặc dù đứng lặng tại nguyên chỗ, nhưng nếu là hướng phía trong tay hắn Bát Hoang Huyền Trọng Xích nhìn sang thời điểm, cả chuôi cây thước phát hỏa diễm cùng lôi quang điên cuồng ngưng tụ, hơn nữa còn có liên tục không ngừng bàng bạc nguyên khí tràn vào trong đó, nắm cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích năm ngón tay lại lần nữa nắm chặt, lần này Tiêu Viêm không có một tay, mà là hai tay nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, theo lực lượng tích lũy, Bát Hoang Huyền Trọng Xích xích thân khối lượng cũng là cấp tốc kéo lên. Tiêu Viêm chân trái hướng về phía trước hung hăng đạp mạnh, toàn bộ hư không đều là vì đó run lên, sau đó hai tay vung lên phảng phất vô cùng nặng nề Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đối mặt dẫn đầu gào thét mà đến trọng kiếm chính là một thước hung hăng vung ra. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, có lẽ Phệ Viêm Bôn Lôi Xích cấp bậc tối đa cũng chỉ là giới trên bậc phẩm, nhưng uy lực của nó cũng là tại Tiêu Viêm bàng bạc nguyên khí rót vào dưới, tại tăng thêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích bản thân cường độ liền cực kỳ kinh người, cái này một thước hoàn toàn có thể lý giải nhiều đường Phệ Viêm Bôn Lôi Xích ngưng tụ trở thành một thước. Ầm ầm, biển lửa phóng lên tận trời, trong ngọn lửa càng là xen lẫn cuồng bạo lôi đình, bàng bạc lại thật lớn thanh thế cũng là việc nhân đức không nhường ai hướng phía xa tây đầy trời kiếm ảnh quét sạch mà đi. Nó bạo cướp mà đến trọng kiếm phảng phất cũng là bị cái này lực lượng cường đại cho ngăn cản, tại không cách nào tiến lên nửa phần, cả hai lực lượng lẫn nhau chống lại thoạt nhìn cơ hồ là đình trệ tại giữa không. Giữa không trung trùng thiên hỏa diễm cùng vạn đạo kiếm ảnh đánh vào cùng một chỗ, hỏa diễm xuyên thấu tính không thể nghi ngờ, xuyên thấu kiếm ảnh phô thiên cái địa hỏa diễm tiếp tục hướng phía sau xa tây bao phủ tới. Bành, trong chớp mắt cái này trùng thiên hỏa diễm phảng phất đem quanh mình hết thảy đều bao phủ, cực nóng nhiệt độ cao nướng lấy phiến đại địa này cùng không gian, lạnh đắc không khí phảng phất đều bị sinh sinh ép khô. Xâm La Thiết Thuẫn, hỏa diễm cơ hồ lấy điên cuồng phương thức quét sạch, xa tây lúc này quát chói tai một tiếng bàng bạc nguyên khí lập tức ở tại trước mặt tạo thành một đạo cự đại hắc quang cự thuẫn, vô số hỏa diễm bị nó sinh sinh ngăn cản dưới. Oanh, quanh mình đã là một mảnh hỗn độn, tại bọn hắn chiến đấu chỗ thứ địa phương nguyên bản tồn tại thạch lâm đã sớm bị ép trở thành bột phấn, thoạt nhìn phảng phất chưa từng có bình thường, lúc đầu thạch lâm biến thành một vùng bình địa. Tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói, giữa không trung trọng kiếm cuối cùng không chống đỡ được hỏa diễm lực lượng, trực tiếp đã mất đi lực lượng, giống như bị cuồng phong quét sạch bắn ngược mà đi, trùng điệp rơi xuống cắm vào mặt đất bên trong, về phần cái kia đầy trời kiếm ảnh đều là cùng Tiêu Viêm biển lửa chống cự một chút sau, nhao nhao hóa thành hư không. Chờ tất cả hỏa diễm đều hướng phía xa tây gào thét mà đi, trước mặt hắc quang cự thuẫn nội tình lấy những ngọn lửa này điên cuồng trùng kích, xa tây cắn răng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt đôi mắt của hắn thì là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nghe được ken két hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình hắc quang cự thuẫn, thanh âm chính là từ hắc quang cự thuẫn phía trên truyền ra. Bành, toàn bộ hắc quang cự thuẫn bỗng nhiên nổ tung ra, xa tây thân hình đột nhiên rút lui, chỉ thấy nó thân ảnh chớp mắt chính là bị Tiêu Viêm biển lửa hoàn toàn cho bao phủ. Nhìn thấy một màn này, mã thần đều là vì đó giật mình, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, hẳn là xa tây sẽ bị đánh bại. Không chỉ có mã thần nghĩ như vậy, còn lại một đám thân ảnh, bọn họ đều là đang cùng theo mã thần bố trí cấm chế. Vốn cho là Sa Tây sẽ dùng tuyệt đối lực lượng trực tiếp đối Tiêu Viêm tiến hành nghiền ép, nhưng dưới mắt thoạt nhìn, giống như thời khắc này Sa Tây phảng phất còn đã rơi vào hạ phong. Hỏa diễm điên cuồng chút xuống, đại địa đều bị thiêu đốt tựa như muốn hòa tan bình thường, thật lâu mới là rốt cục chậm rãi tiêu tán, thuận hỏa diễm tiêu tán cuối cùng nhìn sang, mới nhìn đến một bóng người hai tay ngăn tại trước ngực, quần áo trên người lam lũ, đã bị thiêu hủy mảng lớn, bộ dáng càng là không cần nhiều lời, mười phần chật vật. Tiêu Viêm cái này một cái Phệ Viêm Bôn Lôi Xích đưa cho hắn đầy đủ thời gian ấp ủ, đương nhiên, sở dĩ như thế cường đại, vẫn là hỏa diễm chi tâm lực lượng tham dự tiến đến, tại tăng thêm 9 vạn phương lôi hải cũng là trộn lẫn trong đó, tại không hề cố kỵ nguyên khí nội tình huống dưới, Tiêu Viêm đem cái này một cái Phệ Viêm Bôn Lôi Xích uy lực cơ hồ là phát huy đến cực hạn. Cũng chính vì vậy, mới là để Sa Tây chật vật như thế. Thật mạnh, Võ Trấn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù sớm đã gặp qua Tiêu Viêm chiến đấu, nhưng vẫn là nhịn không được chấn kinh mở miệng. Ricky mặc dù không có nói chuyện, nhưng đôi mắt đẹp lại là có chút trợn to, đối với Tiêu Viêm chỗ bạo phát đi ra chiến đấu nàng ngược lại cũng không khiếp sợ, bởi vì nàng giải Tiêu Viêm nội tình, bất quá có thể phát huy đến trình độ như vậy ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Ricky khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn xem ở xa Tiêu Viêm, Võ Trấn nhìn thoáng qua Ricky, chính là bất thình lình nói một câu, quả nhiên, ưa thích một người ánh mắt là không giấu được. Lời vừa nói ra, Ricky lập tức thu hồi nhìn xem Tiêu Viêm huynh kỳ tỏa sáng ánh mắt, hung tợn nhìn về phía Võ Trấn. Ngươi đang tìm cái chết, một cỗ kinh khủng uy áp liền hướng phía Võ Trấn bao phủ tới. Võ Trấn lúc này biết mình nói sai, lập tức che lên mình miệng, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Bất quá Ricky cũng chỉ là giận dữ mắng mỏ một tiếng, hung hăng nhìn thoáng qua Võ Trấn sau, cũng không nhiều hơn trách cứ, nhưng nàng lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chính là trở nên lãnh đạm rất nhiều, nếu như ngoại nhân đều đã nhìn ra, loại chuyện này vẫn là không nên nháo đến lúng túng tình trạng, bởi vì Ricky đã nhiều phiên thăm dò qua Tiêu Viêm. Tựa hồ Tiêu Viêm chỉ đem nàng xem như đồng bạn, đối nàng cũng không hứng thú, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Có chút tình cảm nhất định là mong muốn đơn phương, đã từng đối mặt Tà Tôn không phải cũng là như thế sao? Chương 3595, quyết đấu. Trận chiến đấu này, song phương đều chưa từng có nhiều tham dự, biến thành giữa hai người đọ sức, với lại Sa Tây đã bị chọc giận, loại khiêu khích này, hắn càng là sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng sẽ không đi cầu trợ mã thần. Dù sao trước đó nói nhiều như vậy cuồng vọng ngữ điệu, nếu là chỉ lần này rơi vào hạ phong liền nhận thua bại trận lời nói, về sau mặt mũi này không biết để nơi nào. Không sai, quả nhiên là ta xem thường ngươi, có thể bức ta sử xuất chiêu này, ngươi cũng coi như chết không oan. Sa Tây lãnh lãnh mở miệng, chỉ thấy hai tay của hắn biến ảo, nguyên khí phun trào ở giữa từng đạo ấn ký không ngừng ở tại trước mặt ngưng thực, chợt càng là một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào nó trước mặt ấn ký phía trên, nhất thời, cái kia ấn ký chính là biến thành huyết dịch đồng dạng màu đỏ sậm. Nhìn thấy Sa Tây biến ảo thủ ấn, mã thần cũng là đôi mắt co rụt lại, đám người cũng là vì đó giật mình. Sa Tây ngươi điên rồi, giết hắn tế ra một chiêu này, như thế động tĩnh sợ rằng sẽ kinh động quanh mình, đến giờ dẫn tới càng nhiều nhân mã. Mã thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, hừ, hôm nay lão tử giết định hắn, như còn có người đến bao nhiêu? Lão tử liền giết bao nhiêu? Sa Tây đã cùng Tiêu Viêm điên rồi, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên cái này Sa Tây biến ảo thủ ấn, sẽ phải thi triển liền là hắn có được đầy đủ lòng tin diệt sát Tiêu Viêm chiêu số. Tiêu Viêm thấy thế cũng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ không tầm thường ba động, lúc này khẽ chau mày. Ong ong, từng đạo hắc quang từ Sa Tây trước mặt ấn ký phía trên khuếch tán ra, càng là có một cỗ cường đại khí thức tràn ngập mà mở, oanh một tiếng, một đạo lệ khí vậy mà hình thành trùng kích thổi lên cuồng phong. Tiêu Viêm lơ lửng giữa không, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này, nhìn xem bạo khởi hắc quang, hắn cũng là cảm nhận được một cỗ cực đoan nồng đậm nguy hiểm, sau đó Tiêu Viêm ánh mắt có chút trầm xuống, bước chân chính là đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Chấn thần bảy đạp, thứ nhất đạp, lá bài tẩy này cũng tính được là mạnh nhất thứ nhất, lấy Tiêu Viêm hiện tại nhục thân lực lượng, có thể thi triển ra thứ tư đạp, đương nhiên, giờ phút này Tiêu Viêm thi triển ra chấn thần bảy đạp hoàn toàn không cách nào cùng có được nguyên thần phân thân thi triển mà ra lực lượng đi bằng được. Bởi vì chấn thần bảy đạp không có cấp bậc, nói cách khác, nó cường độ cùng uy lực, sẽ theo nhục thân lực lượng càng mạnh, thi triển ra uy lực cũng liền càng mạnh. Đừng nói là nguyên thần phân thân, nếu là cùng tiên ma phân thân thi triển tố mệnh chi thuật, hợp hai làm một sau. Bản tôn chín vạn phương lôi hải tăng thêm tiên ma phân thân nhục thân cường độ, e là cho dù cái này Sa Tây át chủ bài mạnh hơn, cũng gánh không được hai đạp. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Viêm vẫn không có để tiên ma phân thân xuất thủ ý nghĩ, nếu là vận dụng tiên ma phân thân, cũng là đánh không thể không có tất cùng Sa Tây như thế quần nhau, chỉ sợ sớm đã đem đám người này giết đi. Nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, cái này cả đám người, Tiêu Viêm hoàn toàn đem bọn hắn trở thành bàn đạp, dùng để lịch luyện bản tôn, tiên ma phân thân đã rất mạnh mẽ. Tiêu Viêm cần bản tôn càng thêm cường đại, chỉ có như vậy, tài năng ứng đối tương lai mạnh hơn tồn tại. Bởi vậy Tiêu Viêm chính là định dùng bản tôn lực lượng đi đối kháng thất tinh đấu thần trung kỳ Sa Tây, mặc dù quá mức miễn cưỡng, bất qua chiến đấu đến nay, Tiêu Viêm bạo phát ra không tầm thường chiến lực, chỉ ít có thể cùng nó địch nổi. Đồng thời đã đi tới quyết thắng giai đoạn, ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Chỉ thấy Tiêu Viêm chân đạp hư không, mà tại giữa không trung, một đạo cự đại dấu chân ngưng tụ hiển hiện. Mang theo cực đoan lực lượng cường hãn hướng phía Sa Tây bao phủ tới, bất qua thứ nhất đạp còn chưa rơi xuống. Tiêu Viêm lại lần nữa nhấc chân lên, trên người nguyên khí phun trào, chiến đấu đến tận đây, mặc dù có thập tuyệt yêu viêm, 2,540 vạn nguyên khí nội tình, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Nếu là tiếp tục mang xuống, đối với chính hắn cũng là khá bất lợi, vậy cái này chính là sau cùng quyết đấu đi. Bởi vậy Tiêu Viêm không có giữ lại, thứ hai đạp lại lần nữa ngưng tụ, hai đạo to lớn hư ảnh một trước một sau, ầm ầm ở giữa. Kình phong quét sạch quanh mình hết thảy, lệnh hư ảnh phía dưới Sa Tây sợi tóc loạn vũ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc. Hắn giờ phút này trong nội tâm thật cảm nhận được chấn kinh, Tiêu Viêm đến tột cùng là thực lực gì, lại có được cường đại như thế át chủ bài, nếu là đến từ Nam Lang hư vô, hắn không có khả năng không biết dạng này cường giả. Nhưng Tiêu Viêm chiêu số hết thảy đều xa lạ như thế, bất quá giờ phút này đã để Sa Tây cảm thấy, Tiêu Viêm nhất định là đến từ cái nào đó thế lực lớn phía dưới, nếu không có khả năng có được cường đại như thế át chủ bài. Không nói đến Tiêu Viêm trên thân quỷ dị nguyên khí nội tình là từ đâu mà đến, chỉ ít đã để hắn cái này thất tinh đấu thần trung kỳ cảm nhận được thật sự uy hiếp. Hừ, cũng là có chút vốn liếng, bất quá ta như vậy thủ đoạn, chém giết đếm rõ số lượng tên thất tinh đấu thần, người cũng sẽ không ngoại lệ. Sa Tây thanh âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người trên thân, liền ngay cả mã thần, kết ấn tốc độ đều trở nên chậm, tựa hồ tại loại này mấu chốt chiến đấu dưới, cũng không có cách nào toàn thân toàn ý đi bố trí cấm chế. Chỉ thấy Sa Tây trước mặt hắc quang ấn ký điên cuồng mở rộng, sau đó ngưng tụ trở thành một đạo trăm trượng ấn ký, giữa không trung giống như một cái hắc ám trùng động bình thường, thuận ấn ký nhìn sang, trong đó không gian vặn vẹo. Ầm ầm, ấn ký phảng phất biến thành một cái truyền tống trùng động, đối mặt với gào thét mà đến hai đạo hư ảnh, Sa Tây cũng là ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cái này một cái chớp mắt, hắn cũng là không hề cố kỵ không giữ lại chút nào, trên người nguyên khí đều tuôn ra. Lúc này liền là nhìn thấy, từ cái kia ấn ký bên trong, một đạo ngưng thực bàn tay màu đen từ trong đó duỗi dò xét mà ra, màu đen năm ngón tay đột nhiên thu nạp thành quyền, thình lình đánh phía Tiêu Viêm nghiền ép xuống hai đạp hư ảnh. Phanh, tiếng vang tại giữa hai bên vang vọng, chỉ thấy hậu phương Sa Tây giữa lông mày hắc quang lấp lóe, nắm đấm của hắn cũng là cùng nhau vung ra, hiển nhiên con này to lớn hắc thủ chính là bị hắn trưởng khống. Cả hai đối kháng lẫn nhau, Sa Tây cắn răng một cái, chỉ thấy cái kia ấn ký bên trong, một cái khác hắc thủ từ trong đó nhô ra, cũng là đột nhiên thu nạp thành quyền, đánh phía Tiêu Viêm giữa không trung hai đạp hư ảnh. Hừ hừ, mặc dù không có cách nào hoàn toàn triệu hồi ra Sâm La Diêm Vương, bất quá vẻn vẹn chỉ là hai cánh tay cũng đầy đủ đưa ngươi bóp thành thịt nát. Sa Tây lúc này hừ lạnh hai tiếng, hai cái cánh tay màu đen bên trên che kín quỷ bí đường vân, bạo phát ra làm cho người kinh hãi lực lượng ba động. Khi song quyền đánh vào Tiêu Viêm hai đạp hư ảnh bên trên thời điểm, trong khoảnh khắc, chính là truyền đến ken két thanh âm, sau đó ầm vang một tiếng, hai đạp hư ảnh chính là trực tiếp bị nó đánh tan ra. Tiêu Viêm thân hình cũng là nhận đến phản phệ, không khỏi sau này vừa lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Sa Tây thấy thế, trong mắt nhe răng cười càng tăng lên. Biết được lợi hại a a, bất quá bây giờ muốn cầu xin tha thứ có thể đã muộn, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Sa Tây cuồng tiếu quát, nói xong bước chân hướng về phía trước, chỉ thấy hai cánh tay của hắn hướng về phía trước tìm tòi, giữa không trung to lớn màu đen cánh tay cũng là chuyển động theo, hướng phía Tiêu Viêm vỗ tới. Bất quá ổn định thân hình Tiêu Viêm nhãn thần lúc này ngưng tụ, lại lần nữa cắn răng một cái, mở ra bộ pháp. Không có kết thúc đâu, ai chết không toàn thây còn chưa hẳn. Thứ ba đạp, thứ tư đạp, chương 3596, chấn thần năm đạp. Chỉ thấy Tiêu Viêm gầm thét hai tiếng, bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước trùng điệp rơi xuống, hai đạo to lớn hư ảnh trực tiếp vạch phá hư không, chính là lại lần nữa hướng phía giữa không trung Sa Tây khống chế to lớn cánh tay gào thét mà đi. Sa Tây thấy thế cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại trong mắt của hắn, Tiêu Viêm như vậy chiêu số lộ ra không chịu nổi một kích, Sa Tây thân hình hướng về phía trước tìm tòi, song quyền nắm chặt hướng về phía trước oanh ra. Mà cái kia giữa không trung hai đạo to lớn màu đen cánh tay cũng là cùng Sa Tây làm ra một dạng động tác, màu đen cánh tay chính là hướng phía Tiêu Viêm hai đạo hư ảnh đánh tung mà đi. Đông, giữa không trung Tiêu Viêm hai đạo to lớn hư ảnh chính là sinh sinh cùng Sa Tây hai đầu màu đen cánh tay đụng vào nhau. Toàn bộ không gian đều là vì đó chấn động, nó tiếng vang truyền vang tứ phương, truyền đến ở ngoài ngàn dặm, xa xa đều có thể cảm nhận được cái này năng lượng cường đại ba động khuấy động mà mở. Ầm ầm, thanh âm vang vọng không ngừng khuếch tán tràn ngập. Toàn bộ không gian cũng là chấn động lợi hại, Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp cùng Sa Tây Sâm La Diêm Vương hai tay lẫn nhau bạo oanh, cái này một cái chớp mắt, Sa Tây không có như nguyện trực tiếp đem Tiêu Viêm hai đạo hư ảnh cho đánh nát, mà là cùng nó hai tay chống lại ở cùng nhau, trong lúc nhất thời cả hai đều không có ý tránh lui, Sa Tây lập tức ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Tiêu Viêm thi triển ra chiêu số này đúng là có thể cùng hắn Sâm La Diêm Vương hai tay tướng địch nổi. Oanh, ngay tại Sa Tây trầm ngâm lúc, hai cánh tay của hắn chính là đột nhiên chấn động. Chỉ thấy giữa không trung màu đen hai tay không có đem hư ảnh đánh nát, ngược lại là giờ phút này hai tay cảm thấy chết lặng, mình đúng là đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể, Sa Tây rung động, mình một chiêu này có tuyệt đối tự tin, quả quyết không nghĩ tới mình vậy mà lại rơi vào hạ phong. Hai đạo hư ảnh thanh thế vẫn như cũ to lớn, chỉ thấy Sa Tây hai tay đã có liên tục bại lui chi thế, Sa Tây bỗng cảm giác không ổn, liền ngay cả mã thần gặp này đều là vì đó chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ta làm sao lại thua với ngươi? Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ta còn có thể. Mã thần, cho ta mượn tinh huyết, chúng ta cùng nhau liên thủ triệu hồi ra Sâm La Diêm Vương, hôm nay chắc chắn người này gạt bỏ nơi này. Sa Tây trong mắt vẻ điên cuồng càng tăng lên, lúc này liền là hướng phía mã thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên lấy Sa Tây lực lượng của mình căn bản không biện pháp hoàn toàn triệu hồi ra Sâm La Diêm Vương, vẫn phải cùng mã thần cùng nhau liên thủ mới có thể đem này thuật hoàn toàn thi triển mà ra. Mã thần ánh mắt cũng là hơi trầm xuống, có chút do dự. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, hẳn là còn muốn cùng người này dây dưa tiếp, giúp ta hoàn thành này thuật, trực tiếp đem nó diệt sát hết thảy đều kết thúc, ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Sa Tây lại lần nữa gầm thét, bởi vì giờ khắc này giữa không trung màu đen hai tay liên tục bại lui, một khi hoàn toàn bị nghiền ép, chính là không có cơ hội. Tại Sa Tây gầm lên giận dữ về sau, mã thần lập tức sắc mặt ngưng trọng, lúc này liền là cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun về phía giữa không trung ấn ký. Cùng này đồng thời còn có bảng bạc nguyên khí tuôn ra, cái kia suýt nữa muốn sụp đổ ấn ký lập tức trở nên ngưng thực. Nguyên bản cái kia liên tục bại lui hai tay chấn động mạnh, phảng phất trùng hoạch lực lượng bình thường, nguyên bản bị nghiền ép lực lượng bắt đầu đảo ngược, chấn thần hai đạp bắt đầu bị áp chế, theo sau chính là truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy tại nắm đấm màu đen oanh kích phía dưới, hư ảnh phía trên giống như mạng nhện vết rách lan tràn ra, sau đó ầm vang hai tiếng, hai đạo hư ảnh đều là tại nắm đấm màu đen lực lượng cường đại dưới nổ tung lên. Hung hãn lực lượng hình thành phong bạo hướng phía quanh mình điên cuồng quét sạch. Tiêu Viêm thân hình cũng là sau này chấn động, cùng này đồng thời nhìn xem ở xa ấn ký vặn vẹo ở trong, hai tay về sau to lớn thân hình đúng là từ trong đó chậm rãi chui ra. Một tôn toàn thân đen kịt thân hình xuất hiện ở giữa không trung, chừng trăm trượng, nó trên thân phát tán đi ra ba động để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Vậy mà triệu hoán ra tử linh, cũng là lợi hại. Chỉ sợ đến loại tình trạng này, chỉ có để tiên ma phân thân xuất thủ mới có thể giải quyết. Ricky cũng là ánh mắt ngưng lại thì thào mở miệng nói, bởi vì đây cũng không phải là một cái thất tinh đấu thần lực lượng, mà là hai cái thất tinh đấu thần cộng đồng hợp lực đối kháng với hắn. Trên thực tế Tiêu Viêm có thể làm đến bước này đã phi thường cường đại, nếu là thật sự để Tiêu Viêm thực lực theo vào một bước, chỉ sợ hai cái này thất tinh đấu thần đều chưa hẳn sẽ là Tiêu Viêm đối thủ. Mặc dù có thập tuyệt yêu viêm nội tình làm thủ đoạn, nhưng bây giờ thập tuyệt yêu viêm thần phục với Tiêu Viêm, cho nên thập tuyệt yêu viêm lực lượng cái kia chính là thuộc về Tiêu Viêm lực lượng. Nhìn xem giữa không trung khổng lồ hắc ảnh, mái tóc màu đỏ múa, nó hai mắt càng là một mảnh huyết hồng chi sắc, không có bất kỳ cái gì thần dịch có thể nói, đây chỉ là dùng thuật pháp triệu hoán đi ra tử linh, nhưng bản thân ẩn chứa nguyên khí ba động lại là cực kỳ hung hãn. Lúc này không còn là Sa Tây một người khống chế, mà là mã thần đều tham dự tiến đến, cũng liền nói, này thuật cần hai cái thất tinh đấu thần hợp lực tài năng thi triển mà ra, có thể nghĩ uy lực của nó cường đại. Đáng giận, cuối cùng vẫn muốn tiên ma phân thân xuất thủ a. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn xem trước mặt cái này màu đen cự nhân, một loại cường hãn cảm giác nguy cơ tốc thẳng vào mặt. Tiêu Viêm nhãn thần có chút trầm xuống, đột nhiên, Tiêu Viêm trong ánh mắt lại là hiện lên một vòng kiên nghị. Còn chưa tới vạn bất đắc dĩ tình trạng, ta còn có thể chiến. Tiêu Viêm cắn răng một cái ánh mắt gắt gao nhìn về phía màu đen cự nhân. Chịu chết đi, cặn bã, để ngươi nếm thử xâm la diêm vương lực lượng chân chính. Về phần Sa Tây cũng không có nghĩ đến vậy mà mình sẽ bị Tiêu Viêm bước đến tình trạng này. Cuối cùng cùng mã thần liên thủ cộng đồng triệu hồi ra xâm la diêm vương, đối với bọn hắn tới nói, loại này át chủ bài chính là đối phó mạnh hơn cường giả sử dụng. Làm sao cũng không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà dùng tại dạng này một cái hai người bọn họ đều xem thường Tiêu Viêm trên thân, bất quá giờ phút này đã không quản được nhiều lắm, hiện tại duy nhất mục đích đúng là muốn đem Tiêu Viêm cho triệt để gạt bỏ. Oanh, màu đen cự nhân tại Sa Tây cùng mã thần hai người khống chế dưới, nó to lớn thân ảnh trực tiếp nhảy lên thật cao. Sau đó tràn ngập lực lượng kinh khủng bàn tay từ giữa không trung hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đánh ra, một cỗ mạnh mẽ lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, nó to lớn thân ảnh càng là không cần nhiều lời. Một trường này nếu là đánh trúng Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm có được 9 vạn phương lôi hải, cũng là quả quyết không thể thừa nhận. Sa Tây trong mắt dữ tợn càng tăng lên, bước đến tình trạng này đã để hắn mặt mũi mất hết. Ricky cùng Võ Trấn nhìn xem Tiêu Viêm thân hình, lông mày đều là nhíu một cái. Hắn lại muốn làm cái gì? Hẳn là còn không có ý định vận dụng tiên ma phân thân. Ricky thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ vẫn là muốn dựa vào bản tôn lực lượng đi chống lại, nhưng cái này màu đen cự nhân chính là hai cái thất tinh đấu thần ngưng tụ mà ra, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Mặc dù có thể sẽ cho thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, bất quá chỉ cần không đến chết, ta cũng muốn dùng bản tôn lực lượng đánh với các ngươi một trận. Chấn thần, thứ năm đạp, Tiêu Viêm chậm rãi nhấc chân lên, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 3597, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cái này đạp mạnh, trong chớp mắt quất không trên người hắn tất cả nguyên khí nội tình, lôi hải đã hỏa diễm chi lực, cuối cùng chính là Tiêu Viêm bàng bạc sinh cơ cũng là trở thành cái này đạp mạnh ngưng tụ mà ra lực lượng nơi phát ra. Chỉ thấy cái kia giữa không trung một đạo càng thêm ngưng thực hư ảnh ngưng tụ mà ra, to lớn hư ảnh phía trên nếu là ngẩng đầu, phảng phất còn có thể thuận hư ảnh hướng lên nhìn, giống như trời cao cự nhân từ phía trên đạp xuống đồng dạng. Một cỗ kinh người ba động từ ngưng thực dấu chân thượng truyền đãng mà ra, trực tiếp chính là hướng phía cái kia màu đen cự nhân gào thét mà đi. Sa Tây cùng mã thần cũng đồng thời cảm nhận được giữa không trung gào thét mà đến hư ảnh, cái kia sóng gợn mạnh mẽ càng làm cho hai người đều là vì đó giật mình, lúc này liền là khống chế xâm la diêm vương thân hình khẽ động, nó thân ảnh khổng lồ chính là song quyền đánh phía giữa không trung hư ảnh. Đông, cả hai kinh thiên va chạm, mạnh hơn trước đó tất cả công kích, toàn bộ không gian đều là đột nhiên run lên, tại cái này một cái chớp mắt, quanh mình chính là có càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú tới. Không ít thân ảnh nghe được tiếng vang sau, đều là bị hấp dẫn đến đây. Xâm la diêm vương run lên, hai tay mặc dù chống lại, nhưng cũng là bắt đầu sau này đẩy lui, cùng nó sau này đẩy lui còn có Sa Tây cùng mã thần hai người, thân hình giống như gặp trọng kích, thân hình sau này đều là vừa lui, một miệng lớn máu tươi phun ra. Đáng giận, toàn lực oanh kích, Sa Tây nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nguyên khí cũng là phun trào mà ra, xâm la diêm vương lại lần nữa phát lực cùng thứ năm đạp tiếp tục chống lại. Cả hai lẫn nhau giằng co, đều là điên cuồng tiêu hao song phương lực lượng. Ầm ầm, cả hai giao phong đã đến cực hạn, chống lại ở giữa, chính là bạo phát ra từng đạo nổ vang, mặc dù Sa Tây cùng mã thần hai người đều dốc hết toàn lực, bất quá Tiêu Viêm cái này chấn thần thứ 5 đạp uy lực vẫn là muốn càng mạnh một điểm. Ken két, vỡ vụn thanh âm từ Sâm La Diêm Vương trên thân truyền ra, chỉ thấy nó khổng lồ cánh tay đúng là đều vặn vẹo biến hình, cuối cùng hoàn toàn đứt gãy, đã mất đi chống lại lực lượng, thân ảnh trực tiếp bắn ngược. Chợt cái kia to lớn hư ảnh chính là trực tiếp hướng phía xa tây gào thét mà đi, nhất thời, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ mà lên. Phát huy Sâm La Diêm Vương sau cùng dư lực, ngăn lại hắn chiêu này. Xa tây quát chói tai một tiếng, cái kia gãy mất hai tay Sâm La Diêm Vương lập tức ổn định thân hình, đây chỉ là hai người liên hợp cùng nhau lực lượng chỗ ngưng tụ chi vật, bởi vậy ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Chợt Sâm La Diêm Vương chính là giống như một viên sao băng bình thường, đã không có hai tay, trực tiếp dùng tới thân thể của mình, hướng phía Tiêu Viêm thứ năm đạp đột nhiên đụng tới. Ầm ầm, lại lần nữa là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, chỉ thấy Sâm La Diêm Vương thân hình khổng lồ tại chống cự đến thứ năm đạp hư ảnh một cái chớp mắt, chính là đột nhiên nổ tung lên, trong khoảnh khắc, nó thứ năm đạp hư ảnh chính là tại cái này hung hãn trong lúc nổ tung sinh chống cự chắc chắn. Lúc này cũng xuất hiện ken két tiếng vỡ vụn, Tiêu Viêm thứ năm đạp cuối cùng tại Sâm La Diêm Vương tự bạo phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Phốc phốc, Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, đây cũng không phải bởi vì thứ năm đạp bị phá, mà là vừa rồi thi triển thứ năm đạp rút lấy Tiêu Viêm quá nhiều sinh cơ cùng lực lượng cơ thể, cái này đạp mạnh cơ hồ là trong nháy mắt liền để Tiêu Viêm đạt đến cực hạn. Nhưng Sâm La Diêm Vương bạo tạc thì là để Sa Tây cùng Mã Thần thân hình chấn động, bọn hắn đồng dạng cũng là một miệng lớn máu tươi phun ra, Sâm La Diêm Vương tự bạo để bọn hắn hai người đều bị không nhẹ phản phệ, đều là bản thân bị trọng thương. Trọng thương hai tên thất tinh đấu thần, đây đã là Tiêu Viêm vận dụng bản tôn chi lực chỗ đạt tới cực hạn. Ricky tự nhiên nhìn hiểu Tiêu Viêm hiện tại trạng thái, tất cả thân hình chính là lướt đi, trực tiếp hướng phía Sa Tây gào thét mà đi. Nhìn xem bạo cướp mà đến Ricky, Sa Tây trong lòng cảm nhận được không ổn, nhận lấy Tiêu Viêm trọng thương, giờ phút này Ricky lục tinh đấu thần hậu kỳ thực lực, muốn chém giết hắn cùng Mã Thần hai người tự nhiên là không nói chơi. Các ngươi còn sửng sốt làm cái gì, cho ta đưa nàng ngăn lại. Sa Tây máu tươi phun ra về sau, chính là giận dữ mắng mỏ một tiếng, mang theo một đám thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng cũng có thể ngăn cản một chút. Sa Tây lúc này ánh mắt trầm xuống, chính là đứng dậy muốn chạy trốn. Ricky nhắm mắt lại, Tiêu Viêm thấy thế, biết được hiện tại là chém giết bọn hắn cơ hội tốt nhất, không dung bỏ lỡ. Ricky minh bạch, lúc này liền là nhắm mắt lại, mặc dù không có gọi Võ Trấn nhắm mắt, nhưng Võ Trấn lại là người thông minh, nhìn qua Tiêu Viêm mấy lần chiến đấu, cũng minh bạch Tiêu Viêm có một cái chiêu số, có thể trong nháy mắt mất đi nhục thân cùng linh hồn trưởng khống, bởi vậy Võ Trấn cũng là vội vàng nhắm mắt lại. Diệu băng, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, ông quanh mình bạch quang chợt lóe lên, cái kia nguyên bản vừa mới đứng dậy Sa Tây cùng Mã Thần thân thể đã không có động tác, bất quá khi bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra khôi phục ý thức thời điểm, lại phát hiện bọn hắn chỉ còn lại có hai đạo linh hồn. Sa Tây cùng Mã Thần hai người bị giết, nhất thời, Sâm La đại giới còn thừa một đám trong lòng đại loạn, đều là nhao nhao tản ra, biết được một trận chiến này bọn hắn đã thua. Thượng thần tha mạng, hai người linh hồn phát ra tiếng gào rít, Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, trực tiếp lười nhác cùng hai người nói nhảm, lấy ra chín mắt thần hồ lô, đem bọn hắn linh hồn hút vào thần hồ lô bên trong. Tiêu Viêm nắm chín mắt thần hồ lô, đã nuốt vào mấy cái cường đại hồn phách, chín mắt thần hồ lô đã ẩn chứa sung túc lực lượng, triệu hoán điên kiếm giả cũng là dư xài. Cũng là tại đem Sa Tây cùng Mã Thần hai người linh hồn thu nạp về sau, Tiêu Viêm thấy được chín mắt thần hồ lô thứ ba phúc đồ, đó là một cái vô mị đến cực điểm nữ tử, nàng áo đỏ phủ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi cao mọng nước cân xứng tú chân phơi bày, liền ngay cả tú mỹ gót sen cũng tại im lặng xinh đẹp lấy, phát ra mê người mời, mà tại nữ tử này sau lưng thình lình còn phất phới lấy chín cái trắng đuôi. Trên đỉnh đầu sinh trưởng hai cái hơi có vẻ đáng yêu lỗ tai nhỏ. Cửu vĩ yêu hồ, thứ ba phúc đồ phía trên thình lình viết bốn chữ lớn, nhìn xem cái này cửu vĩ yêu hồ bức họa, liền để cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh hãi, phảng phất vẻn vẹn chỉ là bức họa cái kia một đôi màu hồng hai mắt, cũng giống như có được câu nhân hồn phách thực lực. Tê Tiêu Viêm lạnh tê, chính là vội vàng thu hồi ánh mắt, nhiễm nhiên cái này chín mắt thần hồ lô chỉ sợ ở phía sau trong chiến đấu, cũng có thể trở thành Tiêu Viêm tuyệt đối át chủ bài một trong. Bây giờ Tiêu Viêm có ba cái lựa chọn, một là tiểu nhân, hai là điên kiếm giả, cái này thứ ba chính là mới có thể thấy rõ cửu vĩ yêu hồ, mặc dù tên tiểu nhân này năng lực trước mắt nhìn như yếu nhất, nhưng Tiêu Viêm luôn cảm giác tên tiểu nhân này cũng không đơn giản, bởi vậy hắn quay trở lại nhìn kỹ một chút bản vẽ thứ nhất. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, tiểu nhân cầu bên trong chính là không chỉ một tiểu nhân, thình lình ở giữa, đúng là hàng trăm hàng ngàn. Mặc dù bọn hắn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực lực đều là không thể nghi ngờ, nếu là hàng trăm hàng ngàn, chỉ sợ uy lực cũng là không kém cỏi chút nào cùng hai người sau, nếu là đối mặt địch nhân số lượng khổng lồ thời điểm, tất nhiên muốn so hai người sau tác dụng đều muốn lớn hơn một chút. Dù sao bọn hắn đi ra thời gian có hạn, điên kiếm giả có thể chém giết người cũng là có hạn, điên kiếm giả càng thích hợp đơn giết, Về phần cái này cửu vĩ yêu hồ hẳn là mị hoặc cùng trưởng khống, đương nhiên, chân chính năng lực nhất định phải triệu hoán đi ra một lần mới có thể biết được. Tiêu Viêm nhìn xem chín mắt thần hồ lô, trong lòng thầm than, Thương Mang lão tổ đích thật là đưa một cái đồ tốt cho hắn, theo không ngừng hút vào hồn phách, chín mắt thần hồ lô năng lực cũng sẽ dần dần bày ra, cũng sẽ thành Tiêu Viêm tuyệt đối át chủ bài một trong. Chương 3598, càng lớn linh thụ. Hai người bọn họ nạp giới còn tại, Tiêu Viêm nhìn về phía Riki, loại này thu hết thói quen tựa hồ Riki đã tại Tiêu Viêm trên thân hoàn toàn học xong, bàn tay mở ra thình lình hai cái nạp giới xuất hiện ở tại trong tay. Tiêu Viêm gặp này cũng là lộ ra mỉm cười, tiếp nhận hai cái nạp giới, Tiêu Viêm chính là linh hồn chi lực thăm dò vào trong nạp giới, từ Sa Tây cùng Mã Thần hai người trong nạp giới, Tiêu Viêm tìm kiếm đến tổng cộng tam thập mai màu lam linh bài, tăng thêm có được 68 mai. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay lấy được 98 mai, còn kém hai cái liền có thể ngưng tụ ra một viên màu tím linh bài. Bất quá Tiêu Viêm chuyển tay liền đem linh bài thu nhập mình trong nạp giới, tiếp tục ở tại trong nạp giới tìm kiếm lấy, chợt mới trong mắt chợt lóe sáng, trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa quyển trục. Xâm La Chướng Linh Cấm. Tiêu Viêm mở ra phong cách cổ xưa quyển trục, linh hồn chi lực thăm dò vào đại lượng tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Về phần Xâm La đại giới còn sót lại một đám muốn rời đi, Võ Trấn thân hình thình lình xuất hiện. Tại Tiêu Viêm không có nhả ra thời điểm, hắn sẽ không bỏ qua nơi này bất cứ người nào rời đi. Chư vị, muốn mạng sống sao? Chờ Tiêu Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Xâm La đại giới còn sót lại chừng 10 người, nhưng ở Sa Tây cùng Mã Thần sau khi ngã xuống, bọn hắn tự biết càng không khả năng có chiến thắng cơ hội, hiện tại nếu là có thể thoát đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, Riki khí thế cường đại tản ra, cùng Võ Trấn hai người cùng một chỗ, đều là không người dám bước ra rời đi. Tiêu Viêm khoát tay, trên thân một đạo hỏa diễm trùng kích chính là khuấy động mà ra, lúc này liền là từ cái này trên thân mọi người quét sạch mà qua, dọa đến mọi người đều là một mặt kinh hãi. Bất quá tại hỏa diễm quét sạch qua đi, bọn hắn tựa hồ cũng không bị thương tổn, duy chỉ có cảm thấy một cỗ cực nóng cảm giác từ trong cơ thể truyền ra, mới là phát giác trong cơ thể có một đạo hỏa diễm lưu truyền. Tiêu Viêm chợt sinh lòng khẽ động, trên thân mọi người nguyên khí đúng là nhao nhao bị rút ra, hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi, không chỉ có như thế, ngoại trừ nguyên khí bên ngoài, còn có sinh cơ cũng là đồng thời bị hấp thu. Trận chiến này Tiêu Viêm tiêu hao rất lớn, nhưng lập tức lấy bất diệt chi hỏa từ trên thân mọi người có thể bổ sung, chốc lát thời gian, Tiêu Viêm nguyên khí chính là một lần nữa tràn đầy, hao tổn sinh cơ cũng từ 10 người trên thân hấp thu, Tiêu Viêm khí tức lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Về phần bị Tiêu Viêm hấp thu nguyên khí cùng sinh cơ 10 người này, đều là mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, không biết Tiêu Viêm là thế nào làm đến, nhưng triệt để bọn hắn sinh lòng hoảng sợ, càng là không dám phản kháng. Các ngươi như nghe ta chỉ huy, đợi sau khi chuyện thành công, các ngươi trên người hỏa độc mới có thể thanh trừ, không người các ngươi trên người hỏa độc sẽ lan tràn toàn thân, cuối cùng nhục thân thối giữa mà chết, đương nhiên. Cho dù các ngươi có năng lực đổi nhục thân, hỏa độc không chỉ có sẽ ăn mòn nhục thân, cũng sẽ xâm nhập linh hồn, cho nên tính mệnh nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Tiêu Viêm nhìn về phía Xâm La đại giới 10 người, chậm rãi mở miệng. Thượng thần xin phân phó, lập tức có người biết được, bọn hắn căn bản không có thực lực phản kháng, hiện tại duy nhất sống sót cơ hội liền là nghe theo Tiêu Viêm. Về phần Tiêu Viêm muốn làm gì, Riki cùng Võ Trấn đều là không biết, ánh mắt đều là hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm. Chắc hẳn các ngươi cũng biết cái này Xâm La chướng linh cấm, các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, liền là khống chế đạo này cấm chế trận pháp, đối đãi chúng ta từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, ta tự sẽ cho các ngươi thanh trừ trên người hỏa độc. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nguyên lai Tiêu Viêm là hướng để 10 người này khống chế cấm chế trận pháp, vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đội ngũ khác, nhưng mà đạo này cấm chế trận pháp đem khi cường hãn, chính là Sa Tây cùng Mã Thần hai người liên thủ bố trí. Cơ hồ đã bố trí thành công, hiển nhiên Sa Tây cùng Mã Thần hai người linh hồn chi lực đều chẳng ra sao cả, cho nên mới sẽ như thế hao hết, nhưng Tiêu Viêm thì là khác biệt, tại cái kia đạo cái này quyển Xâm La chướng linh cấm về sau, linh hồn chi lực lúc này liền là khuếch tán mà ra, thủ ấn cấp tốc biến ảo. Nửa ngày về sau, toàn bộ quanh mình đều là bị một cỗ lực lượng thần bí nơi bao bọc, xâm nhập trong đó nhân mã sẽ bị lạc ở trong đó, càng đừng đề cập tìm kiếm được bí cảnh chỗ. Duy trì này thuật ở tại chúng ta đi ra trước đó, nếu là này thuật bị công phá, chỉ sợ ngươi các loại cũng sẽ chết ở chỗ này, cho nên không nên để lại có thừa lực, chỉ là vì chính các ngươi một cái mạng. Tiêu Viêm lại lần nữa nói ra, sau khi nói xong chính là nhìn về phía Riki Võ Trấn. Ba người trực tiếp bước ra hướng phía thạch lâm chỗ sâu lao đi, liền tại bọn hắn ba người tiến vào thạch lâm chỗ sâu sau đó không lâu, quả nhiên, vừa rồi chiến đấu kịch liệt đưa tới một số nhân mã, bất quá trong mắt bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy nơi này từng có qua chiến đấu kịch liệt. Về phần cái khác thì là cũng không có phát hiện. Toàn bộ rừng đá bên trong tùy theo có nồng đậm xương độc bao phủ, nhất thời làm rất nhiều nhân mã chùn bước, bởi vì nơi này không có khói tím, càng nhiều đều không muốn vì này mà mạo hiểm tìm tòi, dù sao thời gian quý giá. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người phảng phất cảm giác được nơi này không tầm thường, bắt đầu nếm thử đột phá, nhưng giấu ở cấm chế trong trận pháp Xâm La đại giới 10 người, bọn hắn biết được Tiêu Viêm khả không có nói lung tung, một khi đại trận bị phá, bọn hắn coi như không bị giết, trên người hỏa độc cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn. Đều là không dám khinh thường, toàn lực ứng phó trưởng khống Xâm La chướng linh cấm, trong lúc nhất thời những này xâm nhập nhân mã đều là đầy bụi đất rút đi. Rời đi một đội, lại tới một đội, dù sao động tĩnh của nơi này quá lớn, hấp dẫn nhân số càng ngày càng nhiều, sau đó những này nhân mã bên trong, càng là xuất hiện Tiêu Viêm khuôn mặt quen thuộc. Trong đội ngũ có hai người, thứ nhất là Cử Quyết, thứ hai chính là tại Tiêu Viêm thủ hạ suýt nữa bị giết Cố Ngạo, bất quá lần này, cầm đầu không còn là Cố Ngạo, mà là một gã nam tử khác, nó trên thân phát ra đi ra khí tức ba động, so với Cố Ngạo đều muốn càng mạnh một điểm. Thú vị, ta ngược lại thật ra thu hoạch được một bộ địa đồ, Tiêu Ký lần này có vừa ra bí cảnh, vậy mà không nghĩ tới có như thế lợi hại cấm chế trận pháp, nhưng nhìn nơi này đánh nhau, chỉ sợ cấm chế này trận pháp cũng không phải là nơi đây bản thân có được, mà là có người bố trí mà ra, vì cái gì chỉ sợ sẽ là độc chiếm bí cảnh chi bảo. Chỉ sợ bí cảnh bên trong có kinh người bảo vật, cũng không thể tùy tiện bỏ qua, cùng nhau xuất thủ, phá cấm chế này trận pháp. Nam tử vung tay áo bào, chính là quát chói tai một tiếng. Sau lưng Cử Quyết cùng Cố Ngạo, đều là chắp tay ôm quyền, nhao nhao nghe theo nam tử chỉ huy, bắt đầu công kích cấm chế. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm ba người đã xâm nhập rừng đá bên trong, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đông tây, đủ để cho Tiêu Viêm đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là một cây khổng lồ linh thụ, viên này linh thụ ngoại trừ trên thể hình, nó bộ dáng cùng Tiêu Viêm ban sơ tại Hắc Vụ rừng rậm trong sơn cốc nhìn thấy linh thụ giống như đúc, nhưng nó khổng lồ trình độ thì là mấy lần không ngừng. Toàn bộ linh thụ phía trên lóe ra làm cho người đầy dãy ngọc đẹp trăm nguyên linh quả, về phần số lượng, mấy chục mai nhiều, tê Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bởi vì trăm nguyên linh quả Tiêu Viêm từng nuốt, cho nên Tiêu Viêm biết được, cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả ý vị như thế nào. Tại Tiêu Viêm nhãn bên trong, treo ở trên cây đây không phải là trăm nguyên linh quả, mà là trọn vẹn mấy triệu nguyên khí nội tình tại hướng hắn ngoắc. Chương 3599, tiên ma vô địch. Trừ cái đó ra, tại cái này to lớn linh thụ phía dưới, còn có ba cái dương đá, bực này bí cảnh, quả nhiên là so di tích cổ cung điện cũng còn muốn càng thêm mê người, chỉ bằng cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả, liền có thể muốn mà biết. Đồng thời linh thụ phía dưới còn có không biết chứa cái gì bảo vật ba cái dương đá, Tiêu Viêm thấy thế, trong mắt cũng là thả ra đạo đạo tinh mang. Bất quá Tiêu Viêm lúc này liếc nhìn quanh mình, lại là khẽ chau mày, theo đạo lý, hẳn là có cực mạnh ma linh thủ hộ mới đúng, nhưng bốn phía Tiêu Viêm lại cảm giác không thấy mảy may ba động tồn tại, nếu là có ma linh lời nói, không có khả năng không thể nhận ra cảm giác. Lấy Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực, cơ hồ chạy không khỏi Tiêu Viêm linh hồn chi lực dò xét. Nơi này có chút quỷ dị a, làm sao lại không có ma linh thủ hộ? Không có Tiêu Viêm mệnh lệnh, Ricky cùng Võ Trấn đều đứng lặng tại nguyên chỗ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hẳn là, nơi đây thật không có ma linh thủ hộ sao? Tiêu Viêm dừng một chút, cùng nó nghi chế suy tư, chẳng trực tiếp mở ra bộ pháp đi điều tra một cái, dù sao thời gian không nhiều, mặc dù uy hiếp đe dọa, nhưng Xâm La đại giới 10 người kia cũng nhất định không kiên trì được bao lâu. Tiêu Viêm nhãn thần quét ngang, chính là bước chân hướng về phía trước phóng ra, trước mặt thổ địa là màu đen, phảng phất trải qua một trận đại hỏa nướng bình thường. Tiêu Viêm bước chân rơi xuống về sau, lập tức trên mặt trầm xuống, nói thầm một tiếng hỏng bét. Nguyên bản không có khí tức ba động địa phương, bỗng nhiên ở giữa, vô số hắc khí bay lên, một cỗ lệnh Tiêu Viêm cảm thấy tim đập nhanh khí tức cấp tốc ngưng tụ. Đây là oán khí, Tiêu Viêm giật mình, cảm nhận được cỗ này bất phàm khí tức, chính là đôi mắt co rụt lại. Chỉ thấy hắc khí kia không ngừng ngưng thực, cuối cùng đúng là hóa thành một bóng người, cái này cùng Tiêu Viêm trước đó gặp phải ma linh đều là khác biệt, Tiêu Viêm còn chưa bao giờ từng gặp phải hình dạng người ma linh. Nhưng trước mắt đạo thân ảnh này, mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là ma linh, nhưng ở thân ảnh này phía trên, Tiêu Viêm lại là cảm giác không thấy một tia sinh cơ. Bởi vậy đạo thân ảnh này cũng nhất định là ma linh, chỉ bất quá hẳn là cấp bậc cao hơn ma linh. Ta chính là sát phạt thiên chấn thủ làm, chảm ta nhưng phải sau lưng hết thảy tạo hóa, như bị ta chảm sau đó liền trở thành ta một tia lực lượng, ngươi là thứ 12 vị người khiêu chiến, trước đây có 11 vị chiến tử nơi này, nhưng tại ta xuất thủ trước đó các ngươi như cũng có thể lựa chọn lui cách. Thân ảnh âm trầm thanh âm chậm rãi mở miệng, nó trong giọng nói không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia tình cảm. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, nhìn xem đạo thân ảnh này, hắn thực lực khá cường đại, mà sở dĩ nó cường đại như thế, chính là tại bọn hắn lại tới đây trước, đã có 11 đội nhân mã ngăn cản qua nơi đây, đồng thời cùng nó một trận chiến, kết cục cũng thế, đều là chiến bại, biến thành chấn thủ làm một vòng lực lượng. Bởi vậy chấn thủ làm mới có thể có được kinh người như vậy khí thức cùng lực lượng. Lấy các ngươi thực lực, thua không nghi ngờ, thối lui a. Còn tại Tiêu Viêm suy tư lúc, chấn thủ làm vậy mà chủ động khuyên lui Tiêu Viêm, lập tức chính là lệnh Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu. Chỉ sợ khi tiến vào cái này đệ nhất trọng sát phạt thiên sau, Tiêu Viêm còn thật sự không có gặp được một cái đối với hắn có tuyệt đối uy hiếp tồn tại, cái này chấn thủ làm ngược lại là trở thành một trong số đó. Đương nhiên, nếu không phải là cái này chấn thủ làm cường đại, chỉ sợ tại sau lưng nó linh thụ cũng không có khả năng sinh trưởng đến khổng lồ như thế, đồng thời còn kết xuất mấy chục mai trăm nguyên linh quả, nơi này cũng sớm đã bị người tẩy sạch không còn. Riki ánh mắt hơi bình tĩnh một chút, không có bao nhiêu ba động, dù sao tại Riki trong mắt, nơi này cái gọi là cường đại, nếu là đặt ở nàng từng vẫn là bất hủ thời điểm, không cũng chỉ là đưa tay một tia chớp giải quyết vấn đề thôi. Sao là chấn kinh nói chuyện, chỉ có võ chấn, đôi mắt đột nhiên co lại, mặc dù đến từ đấu thần liên minh, bất quá loại tràng diện này cùng cường giả, tại đấu thần liên minh luôn luôn bá đạo sống an nhàn sung sướng hắn, thấy là ít càng thêm ít. Tại ở xa nhìn xem, không dám ở tiếp tục hướng phía trước một bước. Ầm ầm, ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở hậu phương truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm quay đầu lại, chính là nhìn thấy ở xa xuất hiện to lớn bụi mù, không nhiều lúc, càng là cảm giác được đến từ bất diệt chi hỏa tin tức. Những cái kia hỏa ban biến mất cũng liền mang ý nghĩa, Xâm La đại giới chỗ còn sót lại 10 người đều là đã tử vong. Tiêu Viêm nhướng mày, hiển nhiên, cấm chế trận pháp đã bị phá, chỉ sợ không nhiều lúc những này nhân mã liền sẽ tấn công vào đến. Riki cũng là quay đầu đi, hướng phía sau mà đi. Nắm chặt thời gian, ta tận lực vì ngươi kéo dài. Riki chậm rãi mở miệng, không đợi Tiêu Viêm ngăn cản, thân hình đã đi ra ngoài, lưu lại võ chấn một mặt kinh ngạc. Thất thần làm cái gì, hắn phải đối mặt cái đồ chơi này, nhưng so sánh đằng sau chạy đến những người này đáng sợ nhiều, ngươi muốn đi chịu chết sao? Riki không tức giận thanh âm truyền ra, võ chấn dừng một chút, lại lần nữa nhìn thoáng qua chấn thủ làm sau, chính là không chút do dự đuổi kịp Riki, vì Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chấn thủ làm, lúc này liền là chắp tay ôm quyền cúi đầu. Bất quá bản tôn cũng không có bất kỳ động tác, không gian giới tử bên trong, một bóng người từ trong đó xông ra, trực tiếp nâng lên nắm đấm, trên cánh tay hắc lôi tràn ngập, hướng phía chấn thủ làm đấm tới một quyền. Tiêu Viêm biết được, lấy hắn bản tôn lực lượng, căn bản không có khả năng là cái này chấn thủ làm đối thủ, chủ yếu nhất là, hiện tại không có thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, Tiêu Viêm trực tiếp vận dụng tiên ma phân thân, hướng phía chấn thủ làm oanh kích mà đi. Chấn thủ làm ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình thản, không có chút nào ánh mắt trong ánh mắt, mặt xám như cho, đối mặt tiên ma phân thân một quyền, hắn đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Bành, cả hai nắm đấm lập tức va chạm vào nhau, kinh thiên nổ vang âm thanh khuếch tán ra, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới chấn thủ làm lại có thể đón lấy tiên ma phân thân một quyền, quả thực lệnh Tiêu Viêm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiên ma phân thân bây giờ nhục thân khôi phục được chín thành nhiều. Mặc dù không có khả năng đối kháng bất hủ, nhưng là tiên ma phân thân bây giờ bộ thân thể này lực lượng tại tăng thêm diệt hư thiên lôi, coi như thật gặp bất hủ, chí ít cũng có thể quần nhau một hai. Tiêu Viêm lại lần nữa là đấm ra một quyền, trên nắm tay hắc lôi tràn ngập, mặc dù diệt hư thiên lôi không phải bản tôn tất cả, nhưng trên thực tế, cỗ này phân thân ngược lại là cùng bản tôn không có quá lớn khác biệt, chỉ bất qua Tiêu Viêm cũng không muốn quá mức tấp nập sử dụng tiên ma phân thân, nếu không trước đó gặp được đông đảo đối thủ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có thể đón lấy tiên ma phân thân một quyền. Lại lần nữa vung ra một quyền, ẩn chứa càng cường đại hơn diệt hư thiên lôi, oanh một tiếng, chính là tại trên nắm tay nổ vang, chỉ thấy cái kia cường hãn chấn thủ làm, ngạnh sinh sinh đi đón lấy Tiêu Viêm một quyền này thời điểm, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung. Đắc tội, Tiêu Viêm thì thào một tiếng, một cái khác nắm đấm đánh phía chấn thủ làm đầu lâu, chấn thủ làm hoàn toàn chính xác rất mạnh, đối với cái này đông đảo đấu thần tới nói, muốn đối phó cái này chấn thủ làm, chỉ sợ cần mấy chi đội ngũ liên hợp xuất thủ tài năng giải quyết, nhưng sát phạt thiên bên trong, đều là riêng phần mình chiến thắng. Liên thủ kháng địch khả năng quá thấp, cho tới nơi đây chấn thủ làm trường kỳ ở vào vô địch ở trong. Cho đến gặp càng thêm vô địch Tiêu Viêm, đương nhiên. Đó cũng là bởi vì Tiêu Viêm có được lực lượng tuyệt đối tiên ma phân thân.